Em chào anh Bơ, có người cô năm nay 60 tuổi bị tiểu đường, cao huyết áp, suy tuyến, tim thiếu máu, suy thận giai đoạn 1, đã đặt 3 stent rồi ạ, mong anh cho lời khuyên. Đối với trường hợp nặng như vậy thì mình cứ thanh lọc nhẹ nhẹ từ từ thôi em ạ. Bây giờ cứ không phải cái gì cũng là muối, cứ thở cái gì mình cũng chia sẻ cho mọi người chanh muối. Nhưng mà mọi người chỉ đơn giản như thế này thôi nè, hiểu đơn giản rằng là chanh muối nó chỉ là một cái thức uống thanh lọc. Cơ thể của mình khi mà nó suy nhược rồi, gọi là hệ miễn dịch của mình nó kém quá rồi, nó không thể đào tự đào thải độc như trước đây nữa. Cơ chế của cơ thể nó có hệ miễn dịch để bảo vệ cơ thể. Ví dụ cái thừa thì nó sẽ đẩy ra ngoài, cái gì thiếu là nó đòi. Ví dụ như các bạn tiểu đường sẽ thèm ngọt, đó là các bạn đang thiếu đường. Tiểu đường là đang thèm ngọt, thiếu đường. Hoặc là khi mình bị cảm sốt là mình người mình lạnh thì lúc đó mình cần nhiệt độ vào. Rồi khi mình sốt thì lỗ chân lông của mình nó sẽ nở, nó sẽ tự tạo nhiệt lên để nó nở ra lỗ chân lông để nó phát nhiệt, nó hạ sốt. Đó là cơ chế của cơ thể. Và giống như là đó, như mình nói, thiếu cái gì thì nó thèm, nó cần. Còn dư thì nó thải ra với điều kiện hệ miễn dịch nó còn khỏe. Còn khi mà bệnh nhiều giống như bạn Chiến JB á, bạn ấy nói là bị nhiều bệnh như vậy thì hệ miễn dịch nó suy rồi. Thì bây giờ chỉ có chanh muối uống mỗi ngày, phơi nắng, chanh muối, phơi nắng, đi bộ chân đất, tập hít thở sâu. Mỗi ngày làm một chút như vậy. Chanh muối hạt bây giờ đối với người tiểu đường với lại có tuổi rồi thì uống khoảng 1/4 thì cà phê muối hạt. Một lát chanh hoặc là nửa trái chanh. 200-300 ml nước ấm uống vào buổi sáng như vậy, có nắng cứ phơi. Bởi vì càng bệnh nặng càng phơi nắng càng tốt, nhưng mà nắng sáng thôi. Thanh niên thì phơi nắng muộn muộn, còn người lớn tuổi hay em bé da nhạy cảm thì phơi trong khung giờ 7 đến 8 giờ, thậm chí 9 giờ cũng được. Phơi nắng, hít thở sâu, đi bộ chân đất, cứ như vậy từ từ 2 tuần 3 tuần mình tăng lên một tí, xong tháng mình tăng lên một tí, 2 tháng mình tăng lên một tí, như vậy thôi. Chỉ như vậy thì nó sẽ cải thiện được sức khỏe. Mỗi ngày một chút, bởi vì bệnh quá nhiều rồi. Nên bây giờ máu huyết nó bẩn, nó độc, nó đóng cục, nó vón cục, nó đông đen thui ở trong mạch máu rồi. Nên là chúng ta chỉ giúp được như vậy thôi. Còn lại bây giờ bệnh nhiều quá thì hạn chế ăn đồ bổ. Mọi người cứ nghĩ rằng là bệnh nhiều như vậy thôi, mua sữa mắc tiền, mua trái cây mắc tiền, nấu những cái món ngon nhiều đạm, nhiều thịt là càng bị bệnh nặng nha. Mình nói đây là chia sẻ thật lòng, chứ không phải là mình nói để mọi người có cái nhìn nó tiêu cực về ăn uống đâu. Nó là chia sẻ cho bạn như vậy. Cứ uống chanh muối hạt đi, thanh lọc, nắng cũng là một phương pháp rất là tốt cho cơ thể. Nó thậm chí nó ngăn ngừa được bệnh ung thư. Còn mà nếu khi chúng ta bị bệnh ung thư, nghĩa là cơ thể bị quá nhiễm độc rồi, thì ánh nắng nó sẽ ức chế lại cái quá trình mà cái tế bào trong cơ thể nó bị nhiễm độc nặng, nó ức chế lại. Thì chúng ta hỗ trợ bằng cái việc thải ra. Mình chia sẻ như vậy. Bơ ơi, em hỏi tí, sổ một thời gian ngày 2-3 lần một lần, rồi nó tự đi lại ngày một lần vào buổi sáng là bình thường. Đúng rồi, thời gian đầu cứ cho là 3 ngày, 5 ngày, thậm chí là mình có thời gian đầu mình uống rất là nhiều muối, nên mình xả khoảng tháng rưỡi. Và mình chấp nhận cho cái việc nó xả, mặc dù có khi nó xả không còn cái gì để xả, nó chỉ có hơi nước vàng vàng tí thôi, hết rồi, không có phân luôn. Đó, mình uống nhiều đến mức đó. Và khi mình uống quen rồi thì cũng cái liều lượng đó, nhưng mà nó ít dần mỗi ngày nó xả ít dần. Lúc đầu nó xả 7 lần, lúc sau nó còn 3 lần, 2 lần, 1 lần. Rồi bắt đầu là khi mình giảm liều lượng lại chút xíu thì nó sẽ kết và đi 1 lần trên một ngày. Còn nếu mà nó thích đi vào buổi chiều hay buổi tối một bữa nữa thì kệ nó. Nó cần đẩy ra cứ cho nó đẩy ra. Nhưng mà không phải uống cái liều lượng như ban đầu. Liều lượng như vậy là nó xả miết như lúc đầu, nó sẽ hạn chế lại. Thời gian đầu lúc nào nó cũng xả nhiều hơn hết. Cảm ơn chị Thúy Nguyễn nha. Bơ ơi, cho chị hỏi sao chị uống 2 chanh 1 muối nó đau lưng vậy bơ? Đau lưng thì một phần là do cơ thể chị lạnh, một phần là do thận nó làm việc nhiều hơn nên nó tức cái phần lưng, đúng không? Phần gọi là phần thắt lưng đó là thận. Nên là giờ chị gửi chị gọi là một á, chị giảm liều muối chút xíu, chanh không cần giảm cũng được, giảm muối giảm chanh chút xíu, sau đó có nắng chị phơi nắng. Mùa này như là nắng nó dễ dàng rồi đó, phơi nắng ưu tiên phần lưng. Sợ đen thì mặc cái áo gì ta, cao cao không thấy, áo của phụ nữ áo giống như áo tập thể thao thể dục gì á, cao cao lưng để chừa phần thắt lưng ra, nếu mà mình không thích phơi ở trên. Phơi cái phần thắt lưng sau đó mình dành thời gian khoảng 5 phút, 10 phút mình tập kéo ép gối, nạp khí trung tiêu, tập hai bài đó tốt cho thận. Phụ nữ nào chả yếu thận, bây giờ nam giới nữ giới bây giờ 10 người lẽ 8-9 người bị yếu thận rồi, nên là mình phải cố gắng mình tập cho nó khỏe thì vài hôm hết đau. Có thể thời gian này là đi nước tiểu có khi là nó bọt tí, có khi là nó vàng, nó hôi thì kệ nó, trong quá trình nó thải ra nó như vậy không có gì đáng lo hết. Lát nữa khi mọi người đông đông tí rồi thì mình sẽ nói lại cái quy trình uống muối, rồi giống như là một cái hướng dẫn căn bản cho mọi người đó. Bởi vì cũng có nhiều người biết rồi, cũng có khoảng 50% mọi người ở đây chưa biết gì. Thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết từ A đến Z lại, nói một lèo vậy đó. Rồi để hôm sau mình lấy là mình đăng lại cho mọi người coi. Thực ra hướng dẫn sử dụng chi tiết mình có đăng rất là nhiều clip rồi. 4-5 clip chi tiết rồi đó, chứ không phải ít đâu. Từ 5 phút, 7 phút cho đến 10 phút, 13 phút đều có hết rồi. Mọi người chịu khó xem lại, hiểu rồi mình mới dùng được. Bởi vì không phải mình biết liều lượng là mình uống được. Mình phải biết là những trạng thái sau này nó diễn ra. 1 tháng nó khác, 3 tháng nó khác, 5 tháng nó khác. Uống miếng nước nha, xin phép đàng hoàng. Chưa bữa mình cầm quả táo mình ăn, Thì mình nghĩ đơn giản thôi, đây chỉ là anh em với nhau, không thầy bà, không ông bà, không có cấp trên cấp dưới gì hết. Nên là buổi tối mình like thì mình hay có cái thói quen là nó buồn miệng, mình hay nhai táo. Thì hôm nhai táo mình đăng cái clip trên cái kênh mới thì cũng có nhiều người khó chịu. Mình thấy nó bình thường, tại vì mình coi với nhau như anh em bạn bè với nhau thôi, mình chia sẻ cho nhau chứ không buôn bán hay không cái gì cả. Nên là thôi, nhai nhai một tí nó cũng không có gì quá đáng mọi người. Mình không phải là trong cuộc họp hay là một trong một cái chương trình gì đó, nên là thoải mái với nhau một chút. Ví dụ như uống nước thì bình thường đúng không? Tại vì mình like mình khác, mình phải uống nước. Nhớ uống sữa, sữa hạt. Chúc mọi người sức khỏe, người em livestream ơi. Cảm ơn chị Hạnh Lê. Rồi, tiếp tục. Anh Bơ ơi, con em nó đá dầm, chị cho em cách giữa. Đá dầm, em lên Facebook em tìm cái chữ gì ta? Thôi, anh chia sẻ luôn, chia sẻ lại nè. Bài này là bài dành cho các bạn nhỏ đá dầm nè. Người lớn bị tiểu mất kiểm soát, gọi là tiểu xón, tiểu xón á. Giống như cái kiểu mà mình vừa đi tiểu xong mà mình chỉ cần mình nhúc nhích cái là nó chảy ra nước tiểu tiếp. Hay là mình vừa tiểu xong mình kéo quần lên cái nó ướt quần. Hay chưa kịp đi tiểu, chưa kịp kéo quần xuống cái là nó ướt rồi, cứ là nó mất kiểm soát, tiểu xón hay đá dầm của trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ nó đá dầm cũng bởi vì nó cũng bị mất kiểm soát. Thế nên cái bài này dành được cho tất cả mọi người từ trẻ nhỏ đến người già luôn nè. Mọi người dùng cho mình trứng gà ta, bắt buộc phải trứng gà ta, còn trứng công nghiệp thì không làm. Bởi vì nó không có cái giá trị gì hết á. Kể cả về dinh dưỡng cũng vậy, trứng gà công nghiệp nó không có một cái dinh dưỡng gì hết. Nói không có thì nó không đúng, nhưng mà nó tí tẹo à. Mà đa phần trong trứng gà cũng là nó hưởng cái phần độc tố từ mẹ nó, có nghĩa là chất kích thích tăng trọng, mấy cái thực phẩm mà nó làm cho con gà nó tăng ký nhanh và đẻ nhiều à. Nên là mình hướng dẫn những cái gì tốt nhất cho mọi người, nên là áp dụng cái tốt nhất, sức khỏe mà. Rồi mọi người dùng cho mình trứng gà ta, có thể ngâm 7 trái hay 10 trái gì cũng được. Mọi người dùng tạm thời là 7 trái gà ta nha. Sau đó mọi người mua trên mạng á, một là mua giấm táo hữu cơ loại Brad của Mỹ, còn nếu không thì loại đó mắc, thì mọi người chỉ cần mua giấm táo mèo Tây Bắc của Việt Nam thôi. 1 lít chắc là khoảng vài chục đến 100 ngàn, ví dụ vậy đó. Sau mọi người bỏ trong cốc hộp thủy tinh, trong cái hộp thủy tinh nha, đừng có bỏ trong nhựa. Sức khỏe thì mình hạn chế, tại vì giấm nó tính bào mòn, bỏ nhựa không tốt. Không bỏ kim loại luôn, chỉ thủy tinh thôi. Bỏ trứng vào thủy tinh, sau đó đổ ngập giấm, ngập bề mặt. Đó, mọi người ngâm như vậy khoảng, thực ra là 3 ngày cũng được, nhưng mà 3 ngày chưa xin nhê, nên là 5 ngày cho đi mọi người có thể sử dụng. Khi mọi người ngâm trong khoảng thời gian đó thì nó sẽ chóc cái lớp canxi ngoài ra, kệ nó, kệ cha đó, không vấn đề. Cái mình cần là quả trứng bên trong. Đó, thì bắt đầu 5 ngày mọi người có thể dùng được, thì mỗi ngày mọi người dùng á, lấy một quả ra, sau đó luộc ăn. Luộc lên bình thường nó thích chín thì chín, thích sống vừa vừa thì vừa vừa. Mọi người ăn mỗi ngày như vậy. Đối với trẻ nhỏ thì nó không biết tập bài nạp khí trung tiêu. Nhưng mà đối với người lớn mà tiểu xón, tiểu mất kiểm soát á, thì mọi người buộc phải tập bài nạp khí trung tiêu. Ít gì cũng được 5-7 phút, 10 phút mỗi ngày. Nó khỏe thận lên thì nó mới cải thiện được vấn đề đề mà đi tiểu xón, tiểu mất kiểm soát. Mọi người ăn khoảng tầm 7 trứng đến 10 trứng là mọi người hết cái tiểu mất kiểm soát dành cho người lớn á. Còn trẻ nhỏ thì cũng tầm đó, bởi vì tụi nhỏ nó không biết tập đâu. Tầm nạp khí trung tiêu chắc nó không biết tập đâu, nên trẻ nhỏ cho nó ăn vậy thôi. Có nắng cho nó ra phơi nắng cho nó khỏe. Mình khuyến khích trẻ nhỏ từ sơ sinh cho đến trẻ nhỏ vài tuổi, mười mấy tuổi cho đến người già luôn, đều phải phơi nắng. Khung giờ an toàn cho, không phải an toàn mà khung giờ nhẹ nhàng là từ 7 đến 9 giờ sáng. Cái khung giờ mà nên ăn về để cho nó tốt vấn đề mà đi tiểu á, thì mọi người có thể ăn từ 5 giờ đến 7 giờ tối. Khung giờ đó là được. Hoặc là nói chung là dùng giờ đó giờ tốt chứ. Còn nếu mà không ăn giờ đó cũng được, không sao. Ăn giờ khác cũng được, nhưng mà giờ tốt nhất là 5 đến 7 giờ tối nha. Bơ ơi, mình uống chanh muối mà nghỉ uống vài ngày được không? Nếu mà vì công việc của mình thì nghỉ thì đâu sao đâu. Nó đâu phải, mình không có phụ thuộc. Nên là mình càng kiên trì mỗi ngày nó tạo một cái thói quen, để cho cái đường ruột dạ dày của mình nó trong cái trạng thái lúc nào cũng đợi cái. Giống như là mình dọn lau nhà thì mình phải có nước, mình dội thì nó sạch hơn. Còn nếu như mình lau đi lau lại cái nước cũ thì nó dơ, kiểu như vậy. Nên là mình tập trung, mình kiên trì duy trì đều đặn nó nhớ cái giờ đó. Giờ đó có nước á, đi xả nước lau nhà cho nó sạch. Mình nói cái ngôn từ nó đơn giản nhất cho mọi người dễ hiểu. Bơ ơi, chị hỏi là con chị uống nửa chanh, 1/4 muối, y tiểu hôi mà đi cầu thì không. Hỏi, con chị uống được 14 ngày rồi. Đi tiểu hôi mà đi cầu không hôi thì kệ nó. Tại vì nó thích xả đường nào nó xả mà, mỗi cơ thể một khác nhau. Có nhiều người uống vào nó không xả đi phân. Ý là nó chỉ đi lỏng thôi chứ nó không hôi. Nhưng mà nó lại ra da, nó lại ngứa da, nó lại nổi mề đay. Đó là nó thích ra da thì ra, tùy vào cơ chế của mỗi cơ thể. Nó khỏe cái nào nó ra cái đó. Còn nó ra đường tiểu cứ cho nó ra đường tiểu, kệ nó nha. Mọi người chỉ cần biết rằng là khi uống chanh muối hạt vào hay bất kỳ một phương pháp thanh lọc thải độc nào, dù là đông y, nam y, bắc y gì đó, còn tây y thì nó không xả đâu, tây y nó giữ lại, thì nó sẽ xả ra bằng tất cả các lỗ trên cơ thể. Mình nói tất cả các lỗ là mọi người hiểu á, lỗ tai, lỗ mũi, lỗ ghèn, miệng, lỗ chân lông, rồi tất cả các lỗ phía dưới nữa. con nít thì mọi người cho uống tầm 1/4 muỗi, ok rồi, tầm đó thôi. Hoặc là tính đầu muỗng thôi, trẻ nhỏ vẫn uống được rất là tốt, vài tuổi là uống được rồi. Bởi vì cơ thể tụi nhỏ bây giờ mọi người đã ăn uống rất là nhiều độc tố. Người lớn mình đôi khi còn kiểm soát được cái thức ăn, ừ mình thấy nó ngon á, nhưng mà mình biết nó không tốt, thôi mình kiêng bớt đi, mình ăn ít thôi. Nhưng mà tụi nhỏ nó không biết, nó chỉ thấy những cái gì ngon á. Đi học bây giờ đứa trẻ có khi một đứa được 20 ngàn, có khi được 50 ngàn, như vậy là ăn vặt vô tư rồi. Ăn bao nhiêu những cái mà giả mực, giả tôm gì đó, xong rồi chua cay mặn ngọt, u ăn ngon lắm, là độc lắm. Nên là tụi nhỏ vẫn còn cần cho tụi nhỏ uống thanh lọc, nhưng mà ít thôi, gọi là liều, giống như là liều gãi ngứa của người lớn thôi. Ừ. Chị uống một chanh một muối hơn 2 tháng, chạy xe bị tê tay, có uống thêm gì không em ạ? À, trường hợp tê tay là do máu huyết của mình nó đa phần là bị thiếu, nhưng có thể không thiếu, nhưng mà nó lưu thông không tốt. Thông thường á, có thể nha, nếu máu đủ nhưng mà tắc nghẽn cũng gọi là lưu thông không tốt. Nhưng trường hợp mà thiếu máu thì làm gì có máu mà lưu thông, nó cũng gọi là lưu thông không tốt. Nhưng mà đa phần người bị tê tay, tê chân, lạnh tay, lạnh chân là người bị thiếu máu á. Nên là thiếu máu mình bổ sung những cái đơn giản. Tuy nhiên điều đầu tiên là phải có cái đường ruột và dạ dày khỏe đã. Cái này mình luôn luôn nhắc trong những buổi live, đúng không? Tại vì đường ruột và dạ dày là cái điều kiện đầu tiên để tạo máu huyết mà. Nếu mà không có nó thì mình ăn uống vào nó đi thành phân rồi, nó chuyển hóa dinh dưỡng bằng kiểu gì? Nó phải có một cái dạ dày tốt để tiêu hóa thức ăn, tiếp tục tiêu hóa xong rồi đẩy xuống, bắt đầu là hấp thu dinh dưỡng, ruột hấp thu dinh dưỡng, tạo huyết dịch, tạo năng lượng, nuôi cơ thể đó. Thì từ đó nó có máu, thì máu nó mới mang oxy, nó mới mang là dinh dưỡng đi khắp tế bào, nuôi não, nuôi tế bào để nó khỏe. Ừ. Thế nên là điều đầu tiên phải là có ruột và dạ dày khỏe đã. Tiếp tục khi nó khỏe là bắt đầu là mình bổ sung mía sả gừng chanh muối, cũng là một món nó có gọi là dưỡng máu được, nó đơn giản, nó tốt, cũng là một món thanh lọc. Hoặc là trong khi mà người khỏe là mọi người ăn uống tập trung những cái món nó có nhiều sắt, ví dụ như là cải bó xôi, rau dền, củ dền, mồng tơi, rau muống, thịt cá, thịt gà cũng là một món bổ máu đó, hoặc thịt bò, xào lá tí tô, hay là những cái món trứng hấp, bổ sung những món đó. Và buộc phải phơi nắng trong khung giờ 7 đến 8 giờ, nhẹ nhàng thôi. Đối với nữ mình khuyến khích phơi từ 7 giờ đến 8 giờ đến 9 giờ, vậy là ok rồi. Phơi nắng một phần làm ấm cơ thể, một phần làm lưu thông máu huyết tốt hơn, bởi vì khi cơ thể ấm lên, máu huyết nó trôi chảy hơn thì nó lưu thông được tốt hơn. Và tiếp tục là nó kích thích quá trình tạo máu. Khi chúng ta phơi nắng vào khung giờ 7 đến 8 giờ sáng thì buổi đêm vào lúc 10 giờ và 11 giờ chúng ta dễ đi vào giấc ngủ. Tại vì sao? Tại vì tuyến tùng của trên cái đầu chúng ta, tuyến tùng, mọi người tìm cái tuyến tùng nó ở đâu? Nó sẽ có một cái cơ chế là nó kích hoạt cái hormone melatonin. Mà hormone melatonin nghĩa là hormone về giấc ngủ. Nó kích hoạt khi mà phơi nắng, cái tuyến tùng của chúng ta nó sẽ kích hoạt lên. Nói là mình giải thích theo khoa học nha. Thế nên khi nó kích hoạt thì cái hormone này nó có một cái đồng hồ sinh học kích hoạt trong cơ thể của chúng ta, là khoảng 15-16 tiếng sau bắt đầu là cái đồng hồ đó lại vặn chuông báo giờ đến giờ ngủ rồi. Cho nên những người mà thiếu máu, những người mà khó ngủ, tập trung phơi nắng ở khung giờ 7 đến 8 giờ sáng, 5 phút cũng được, 7 phút cũng được, nửa tiếng cũng được, tập hít thở sau. Vậy thì 15 đến 16 tiếng sau, nghĩa là 10 giờ đêm đến 11 giờ đêm mình dễ đi vào giấc ngủ. Và khi mình có được giấc ngủ ngon, máu huyết nó sẽ được tạo ra một cách đều đặn, đủ đầy để giúp cơ thể ta có năng lượng để nuôi cơ thể. Đó, thế nên là dưỡng dạ dày nè, phơi nắng hít thở sau buổi sáng nè, ăn uống nè, rồi buổi tối ngủ sớm, đó là cải thiện vấn đề về máu huyết. Vấn đề máu huyết nó đủ đầy thì coi như là các vấn đề về lạnh cơ thể, lạnh tay chân, lạnh tử cung nó được cải thiện rất là tốt. Nên là bổ sung đường mía vào luôn là một món rất là tốt, gọi là món mía sả gừng chanh muối của anh Chính chia sẻ đấy. Món nó là tốt á, nó không tốt là bởi vì mọi người chưa biết cách dùng đúng, chứ không phải là nó xấu. Bởi vì có rất là nhiều người xài rất là tốt, thậm chí là họ bệnh nặng luôn, bệnh nan y mà bệnh trả về luôn, họ uống mía sả gừng chanh muối họ tốt rồi. Công thức này của anh Chính, anh Tạ Đức Chính, những cái gì đều tốt đẹp người khác mang lại, của ai mình nên tôn trọng họ, chứ không phải mà người uống mía sả gừng chanh muối đi, công thức này bơ chia sẻ không đó. Mình không có dành mấy cái này làm gì cả, của anh Chính chia sẻ là của anh Chính, còn anh Chính tự anh Chính đưa ra công thức đó hay là anh Chính lấy ở đâu về mình không quan tâm, mình chỉ nhận được từ anh Chính, mình thấy nó tốt mình chia sẻ lại. Tuy nhiên là mọi người phải biết cơ thể của mọi người nó đang ở thể trạng nào thì mọi người dùng nó mới hiệu quả, chứ không phải ai uống cũng được, chanh muối cũng vậy mà nha. Nên mình quá trình mình uống chanh muối hạn á, nếu trong giai đoạn mình cảm thấy người mình nó lạnh, nó hơi trì trệ, lạnh lạnh thì mình giảm chanh lại chút xíu cũng được. Ví dụ bình thường mình uống 2 quả chanh, xong mình cảm thấy 2-3 hôm nay 10 người mình nó hơi mệt mệt á, hoặc có thể là mình đang bệnh, có thể là do thời tiết nó không có làm chiều lòng mình, thì mình sẽ giảm chanh chút xíu cho nó đỡ lạnh, bởi vì chanh là hàng mà, mọi người biết chanh là hàng mà đúng không? Tiếp tục, bị tiểu đường mình uống sả gừng chanh muối ngày mấy ly vậy anh hả? Tiểu đường thì bây giờ trước tiên mà uống mía sả gừng chanh muối thì phải tập trung xả ra cho nó nhiều đã, bởi vì người bị tiểu đường là người bị nhiễm độc rất là nhiều thứ, chứ không phải là chỉ dư đường rác đâu. Đường rác cũng gọi là độc. Độc tố trong đường ruột nhiều cũng gọi là độc. trong máu nhiều cũng gọi là độc, nên tập trung uống chanh muối hạt thời gian đầu đã, có thể nửa tháng, 20 ngày, 1 tháng sau bắt đầu mới áp dụng mía nhiều hơn. Còn trong cái khoảng thời gian uống muối hạt, lâu lâu mình bổ sung tí đường mía, một tí cho có chứ không uống nhiều. Bởi vì uống nhiều nó dễ lên á, bởi vì cơ thể mình chưa sạch. Cái mình cần là làm sạch cơ thể sau đó mình mới uống mía vào để cho nó cân bằng, để cho nuôi tế bào. Nuôi tế bào thật sự thời gian bị tiểu đường nó thiếu quá nhiều đường rồi. Nên là để chi tiết nhất thì nên vào kênh YouTube của anh á, xem và xem cái tìm cái từ khóa là tiểu đường, nó sẽ ra cái clip đó, anh đăng nó lâu rồi, hiểu thì mới dùng được nha. Bơ ơi, con cô bị gút mấy năm rồi, uống nhiều thuốc tây nhưng cứ hết thuốc mấy ngày lại sưng tay, uống gì giúp cô với? Cái gút này con chia sẻ còn rất là nhiều rồi, nhưng mà cô ghi màn hình lại hoặc là cô lấy giấy bút là cô ghi nè. Thì con chia sẻ cái này là coi như là không cần tiền mà đi, không cần bỏ tiền mà đi khám bệnh hay mua thuốc uống nữa. Tại vì con nói với mọi người rằng bệnh gút Tây y họ đặt cho bệnh gút là nó giống như bệnh nan y vậy. Tại sao gọi là nan y? Những căn bệnh mà không trị được đều có cái tên sau đó là nan y. Nan y nghĩa là không trị được và phải uống thuốc, có thể lâu lâu, có thể suốt đời, hàng ngày. Và đối với bệnh gút, bên Tây y không có thuốc điều trị, chỉ có thuốc giảm triệu chứng đau, khó chịu, giảm axit lại. Nhưng mà đối với chanh muối hạt và một số phương pháp con trị sau đây, nó có thể giúp hẳn nếu chúng ta kiên trì, gọi là bay gút luôn. Thay vì trị bệnh gút có khi tốn 1 tỷ không hết tiền. Mọi người tin không? 1 tỷ không hết được gút, vẫn đau chân, vẫn sưng chân, không nhấc cái chân lên được. Nhưng mà nếu mà dùng 1 năm chanh muối hạt với lại phương pháp này, nó tốn cao lắm là khoảng 2 triệu đồng. Tầm đó, mình ước chừng tầm đó. Vậy thì công thức như sau: mỗi ngày đều duy trì chanh muối hạt vào buổi sáng sớm, tốt nhất là khoảng giờ 5 đến 7 giờ sáng. Liều lượng thì cứ thử là 1/2 thìa cà phê muối hạt hay 1/3 thìa, từ từ mình tăng đến khi nào mà được 1 thìa cà phê, rồi thìa rưỡi cà phê là ok rồi, không cần nhiều. Còn chanh bắt đầu từ nửa trái cho đến 2 trái, 3 trái cũng được. Rồi, liều lượng là như vậy cho những người bị gút đã nè, sáng sớm cái đã. Sáng sớm 5 đến 7 giờ sáng. Rồi, bắt buộc tiếp theo là phơi nắng để làm tăng thân nhiệt lên, bởi vì người bị gút là bị thân nhiệt thấp nên là lượng axit trong cơ thể nó rất là cao. Nó thiếu nhiệt nó sinh ra axit. Axit nhiều quá gây mất cân bằng, là cái bắt đầu là nó kích thích đến những cái vị trí xương khớp, nó gây sưng tấy lên. Khi mà nhiều axit quá sưng tấy, thậm chí có người không nhấc chân đi được, không co cái khớp chân đi được, đa phần nó nằm dưới chân. Rồi, phơi nắng rồi xong rồi tranh thủ là vừa phơi nắng vừa đi bộ chân đất. Đó. Cái này vẫn đang rất là đơn giản đúng không? Còn cái nó hơi tốn thời gian tí, nhưng mà không quá nhiều, mất khoảng 5 7 phút là xong thôi. Mỗi ngày mọi người dùng cho mình 100 g tí tô. Có một chút thân cũng được, không cần phải là lá đâu. 100 g tí tô mọi người ép cùng với 3 quả dưa leo. Nếu mà dưa leo to á, mà tốt nhất mua dưa leo vừa vừa thôi cho nó đỡ thuốc. Vậy thì quả dưa leo vừa vừa thì 3 quả, 100 g tí tô ép cùng với 3 quả dưa leo được khoảng 300, 500, 700 ml gì đó. Mọi người uống nhâm nhi từ sáng đến chiều, tối không uống. Đó. Và lặp đi lặp lại như vậy ít nhất là 1 tháng rưỡi. Tại vì người bị đau nặng đến nỗi mà không đi được á. Ví dụ như người bình thường tầm tháng là ok êm ru rồi. Nhưng mà có những người phần cầm phải tháng rưỡi, 2 tháng trở lên. Thì cái này nó làm không tốn quá nhiều thời gian và cũng không tốn tiền đúng không? Một tháng chắc khoảng tầm 200-300-400 ngàn là xài tè ga rồi. Một căn bệnh mà họ không trị được, nhưng mà bạn kiên trì đi, ngày nay qua tháng nọ đi, khi mà cảm thấy chân mình nó bớt sưng rồi, nó hết sưng rồi, nó hết đau, mình đi đứng một cách bình thường rồi, mình có thể ngưng công thức nước ép tí tô và dưa leo, nhưng chanh muối hạt vào sáng sớm mình vẫn nên duy trì và có thể duy trì đến suốt cuộc đời. Khi mình uống được khoảng 3-4 tháng bắt đầu mình giảm cái liều lượng lại 50%. Ví dụ khi mình lên đường thìa rưỡi cà phê muối với là 2 trái chanh rồi đúng không? Mà mốt mình quay lại mình uống hơn nửa thìa, 1 trái chanh, 300 ml nước ấm, uống như vậy suốt đời luôn. Là nó không có bệnh luôn. Không có bệnh là cũng bóc phét quá mọi người. Gọi là ít bệnh lắm, mà có cơ thể quỳnh năng lượng lắm. Hệ miễn dịch nó tăng cao rồi, coi như là mình chống chọi là mấy cái dịch vớ va vớ vẩn mà truyền thông nó đang tung hô. Không có dính được những cái người mà uống chanh muối hạt lâu năm lâu tháng mà có được sức đề kháng cao đâu, thân nhiệt cao đâu. Đừng có mơ. Đó, hôm nay là một ngày mình chia sẻ rất là chi tiết về mỗi câu hỏi, thế nên có thể là sẽ ít trả lời được mọi người. Tuy nhiên lát nữa mình sẽ trả lời một cái câu, mình sẽ chia sẻ một cái đoạn chung chung cho tất cả mọi người. Có thể cái câu nội dung đó nó dành cho tất cả mọi người luôn. Nên là mình cũng nhắc lại là like của mình là like chia sẻ cho mọi người, thương mọi người, dành thời gian chia sẻ cho mọi người. Chứ thực tế là mình không được cái gì. Làm YouTube thì cũng được vài đồng, chưa nhận được tháng lương nào YouTube hết, nhưng mà không biết được nhiêu. Chứ còn không được cái gì cả. Nên là nếu như mà bình luận của mọi người nó nhiều quá mình không đọc được thì cũng đừng buồn. Có thể câu hỏi của mọi người đã được trả lời cho người ở bên trên rồi. Rồi tiếp tục. anh Bơ ơi, uống bí xả gừng chanh muối có nấu lên không ạ? Có nấu nhưng mà không có nấu bí em ơi. Bạn nào biết rồi có thể trả lời câu hỏi này với mình với. Cách nấu bí xả gừng chanh muối mình chia sẻ nhiều quá. Chào chú cùng khán giả theo dõi. Chào chị Bình Yên. Bơ chị bị tê tay có cách gì giúp chị? Tê tay nãy em chia sẻ với chị phía trên rồi đó. Cải thiện như vậy đó. Bơ cho chị hỏi là chị uống một chanh nửa muối 400 ml nước được 1 tháng, mấy hôm nay tăng muối lên 1 muỗng, chị bị sưng mắt sưng tay là sao em hả? Thế thì như thế này, mai chị giảm lại đi, từ từ tăng lên. Nhưng mà chị, em nghĩ chị không phơi nắng đúng không? Em nghĩ là chị không phơi nắng. Những người mà họ uống vào có xu hướng là bị giữ nước lại á, là do thận của họ yếu quá, với lượng muối nó lọc không hết thì nó giữ lại. Thế nên là ngày mai chị uống khoảng 2 phần 3 thìa cà phê muối hạt. Chanh thì có thể là một hai trái gì đó, còn nước thì cũng khoảng 400 ml 300 ml cũng được, nhưng với điều kiện chỉ dành thời gian phơi nắng, với lại chị dành thời gian khoảng 10 phút á, hai bài là kéo ép gối và nạp khí trung tiêu, tập tầm đó thôi là được rồi. Chị thích thì tập cao hơn để càng tốt, để cho cái thận chị nó ấm lên, để nó lọc tốt thì chị sẽ hết nha. Hoặc là ngày mai chị uống giảm liều, giảm 50% lại cũng được như cái liều cũ á, ít nước một tí để tập trung mình phơi nắng, tăng thân nhiệt lên, với lại tập kéo ép gối là vài hôm nó hết không sao, cái này không có gì là sợ đáng sợ hết nha. Bình thường mà, đơn giản như vậy sống thoải mái, có với nhau như là anh em với nhau chia sẻ thôi. Giờ này mình uống nước ép rau mùi diếp cá. Nước rau mùi là ngò gai hả? Rau mùi là rau ngò ngò ta, ngò rí phải không? Ngò rí, diếp cá, hoa quả và ăn hạt điều, hạnh nhân, óc chó, vừng lạc thì thấy trào ngược mạnh lên. Có phải những đồ ăn này ảnh hưởng đến trào ngược hay không? Rau mùi, diếp cá, hoa quả. Nghĩa là thể tạng của bạn nó bị lạnh mà cái gì? Rau ngò gai nè, diếp cá nè, hoa quả đa phần là nó mang tính tính hàn lạnh, tính âm á, đa phần trái cây là âm hết. Nên là nếu bạn uống trong cái khung giờ mà thân nhiệt của bạn thấp, ví dụ như buổi sáng hoặc là buổi chiều tối hoặc là tối, thì bạn sẽ có chiều hướng cái ruột của bạn nó sẽ bị khó chịu. Bởi vì nó lạnh, lạnh ruột á. Thế nên là bạn phải chịu, nếu bạn uống cái này bạn phải chịu khó, bạn phơi nắng, bạn hít thở thì nó bù trừ ra qua được. Chứ nếu mà không thì trong giai đoạn cái ruột dạ dày của mình nếu đang trong quá trình uống chanh muối hạt á, nó nhạy cảm, nên là uống lạnh vào nó sẽ có tình trạng ợ hơi. Hoặc là cái ruột nó cứ chứng chướng chứng chướng kiểu vậy. Mặc dù là mình thấy rằng mình ăn những cái món này rất là nhẹ nhàng đúng không? Rau với lại rau rau củ quả đa phần là nó sẽ mang tính hàn. Anh Bơ ơi, em uống được 2,5 tháng mà uống một hai chanh, 1,5 thìa muối muối cục đi te te có bọt mà màu vàng và đau ngay lưng quần mông, đau thắt lưng á. Đi ra bọt thì kệ nó, nghĩa là người em hơi lạnh rồi đó. Đi ra bọt rồi màu vàng và đau lưng thì người em hơi bị lạnh á. Nên là anh nhắc mọi người á, mình biết cái thận mình yếu, ví dụ như quan sát thận mình yếu là mình dễ biết lắm. Mình hay đi vệ sinh, mình uống nước và mình đi vệ sinh, rồi tối mình hay đi tiểu đêm, là mọi người thấy cơ bản vậy thôi, là cái tiểu mình cái thận mình nó lạnh vậy. Nên là biết cái thận của mình lạnh á, một là mình giảm chanh và cùng với lúc đó mình phải hỗ trợ phơi nắng hoặc là vận động, nhất là hai bài kéo gối và nạp khí trung tiêu để làm ấm cái thận mình lên cái đã. Nhưng mà tốt nhất là phơi nắng và tập thêm, bởi vì phơi nắng nó làm ấm toàn thân thể, bởi vì cơ thể của mình lạnh thì nó cũng lạnh thận luôn, nó lạnh từ từ nó lan qua nhau hết. Nên là tình trạng của em nghĩa là em bị lạnh á, em bị lạnh nên em chỉ cần đơn giản em hỗ trợ phơi nắng buổi sáng, ưu tiên cái phần thận chút xíu, rồi em hít thở sâu, rồi em dành thời gian khoảng 5 phút đến 15 phút em tập hai bài kéo bố nạp khí trung tiêu là em đi bình thường. Nhưng mà quan trọng là cái việc giữ cho cơ thể mình nó thân nhiệt đừng có thấp nha mọi người, thì mình ăn uống nó là dễ bị ợ hơi đó, nó lạnh ruột thì nó ợ hơi, nó trào ngược. Mọi người bấm like, cảm ơn chị Bình Yên, cảm ơn chị An Nhiên nhé. Em bớt bốn chứng bệnh rồi, em bớt bốn chứng bệnh rồi, chỉ còn viêm dạ dày và viêm đại tràng, tại tin nhắn trước không đủ. Cảm ơn anh. Là Thành Tâm Nguyễn, em bớt bốn chứng bệnh gì để anh đọc lại. Anh Bơ ơi, em uống được 2,5 tháng mà uống một hai quả chanh. À, cái việc mà em đi tiểu bọt đúng không? Tiểu bọt với lại là đau thắt lưng với lại nước tiểu nó, nước nước nó vàng. Đó thì anh nói rồi, em chỉ cần dành thời gian thêm phơi nắng, hít thở, tập kéo gối, nạp khí trung tiêu. Tại vì vấn đề viêm dạ đại tràng, viêm dạ dày em nó chưa cải thiện bởi vì thân nhiệt của em nó đang thấp. Em phải cho thân nhiệt cao lên thì nó lành mới nhanh. Còn thân nhiệt thấp thì nó dễ viêm nha. Chúng ta bị viêm, chúng ta bị nhiễm, viêm nhiễm ở bên trong á là do thân nhiệt của chúng ta thấp quá. Và nhất là những người bị bệnh ung thư nha, là thân nhiệt của họ rất là thấp, thân nhiệt rất là thấp nha. Nên là mình cố gắng, mình biết cái mình hạn chế của mình là cái nào, mình bổ trợ thêm. Bơ ơi, cho tôi hỏi là tôi uống chanh muối đường xả gừng. Đường mọi người nhớ là đường tốt nha, nhưng cố gắng mình bỏ tiền ra mắc mắc tí. Đường thì có thể là từ vài chục đến hơn trăm tí, tùy vào cái chất lượng của nó, chứ đừng có mua đường đường dở mọi người uống nha, coi như là nó hại mình thêm. Rồi đọc lại nè, bơ cho tôi hỏi là uống muối đường xả gừng cho thêm củ dền được không bơ, vì tôi bị thiếu máu, cảm ơn bơ. Dạ được chứ, được được. Hoặc là mọi người đơn giản đó mà, chỉ cần mía với lại gừng với lại ấy là được, với lại củ dền là cũng ok rồi. Mọi người siêng uống, mọi người siêng phơi nắng, tập hít thở. Thiếu máu là mình phải nhắc mọi người điều đầu tiên là phải là khỏe ruột dạ dày trước rồi đã, đó là điều tối thiểu đó, khỏe ruột dạ dày để mình ăn uống và nó mới hấp thu được. Chứ còn mà yếu quá mọi người ăn đồ bổ bao nhiêu nó cũng hấp thụ được cực kỳ ít, nó phí tiền mình. Mình cố gắng mình dành tâm huyết, tiền bạc để mình ăn những đồ ngon cuối cùng không hấp thu được, khi nó phí những thành phần không à. Ừ. Thế nên mọi người phải dưỡng trước, sau đó tiếp tục là phơi nắng nè, thiếu máu phải phơi nắng nè, tắc nghẽn phải phơi nắng nè, người lạnh phải phơi ngang nắng nè. Đó, hít thở sâu nè, cực kỳ tốt luôn chứ không phải là tốt bình thường đâu. Mọi người cứ tưởng rằng là những cái điều đơn giản này nó không có tốt gì cho mọi người nên thôi, có cũng được không có cũng được, nhưng mà thật sự mình trải nghiệm rồi nên là tốt thật sự. Chúng ta cần một cái ruột khỏe và một cái phổi khỏe là xong, chúng ta thắng rồi. Với lại đừng có để cho mình bị táo bón nữa là xong, là mình thắng quá nhiều thứ rồi. Hệ miễn dịch tăng nhờ là phổi và ruột khỏe, bởi vì hệ miễn dịch nó nằm ở hai cái thứ này mà. Rồi đường ruột của mình nó không có còn phân bẩn, không còn những cái chất mà nó gây ảnh hưởng đến máu huyết nội tạng chúng ta nữa, là chúng ta khỏe thôi. Đơn giản như vậy mà lại khỏe, mà bởi vì mình không có một cái gì gọi là chứng minh về khoa học hết nên là ai tin đâu. Thôi thì ai có duyên thì tin. Đến hiện nay kênh của mình là được khoảng gần 800.000 người theo dõi rồi, cũng là quá tốt rồi. Thôi tầm này được rồi, mình không cần phải cứu thêm nhiều người nữa. Ai có duyên thì họ áp dụng. Tất nhiên phải kiên trì, phải đặt lòng tin, phải duy trì nữa thì mọi người có được cái sức khỏe. Chứ không phải là tôi có tiền rồi tôi thích uống cái này, cái sang trọng, cái mắc tiền là tôi khỏi bệnh, tôi ngồi im tôi cũng hết bệnh. Không có. Tư duy này không bao giờ hết bệnh được. Kể cả uống chanh muối không tốn tiền nhưng mà ngồi im một cột uống chanh muối cũng không hết bệnh được. Mẹ chị 70 tuổi, huyết áp cao hơn 140, bị táo bón. Dùng liều hiện tại là một muối, một chanh 700 ml nước, uống được nửa tháng, phân ly mềm nhưng vẫn chưa sổ. Vậy liều này cứ để duy trì cho mẹ mềm là được rồi chị, không cần phải sổ. Tại vì nếu mà người lớn mà họ sổ, một là họ sợ, hai là họ bị tụt khoáng nhanh quá họ mệt, nên là đi phân mềm là tốt rồi. Nó vẫn đẩy ra được nha, chứ đừng có táo bón là được, còn lại mềm là ra được. Khi mà chị mẹ chị mà đi vệ sinh mỗi ngày là táo bón, tiểu đường, huyết áp, tim mạch hết luôn. Cái này nói nghe nó bốc phét lắm mọi người, nhưng mà mình nói cái câu này nghe nó vô duyên, nhưng mọi người ngẫm lại thật nè. Bệnh tật của chúng ta nó nằm trong cái đống phân của chúng ta, trong cái đường ruột già của chúng ta, bệnh tật nó nằm trong đống phân. Nên chỉ cần là vứt cái đống phân đó đi mỗi ngày mỗi ngày, một chút một chút một chút, mỗi ngày đều đặn, tự nhiên hết bệnh. Hết táo bón đã hết rất là nhiều căn bệnh rồi. Hết táo bón là hết nhức đầu nè, hết đau mỏi cổ vai gáy nè, hết chướng bụng đầy hơi nè, hết ung thư gan nè, hết ung thư máu nè, hết rất là nhiều thứ luôn. Tại vì mọi người thử liệt kê cho mình xem 100 căn bệnh mà mọi người biết, hơn 100 thì nhiều quá, liệt kê khoảng 20 căn bệnh mọi người biết đi, thì 95 đến 99% là nó nằm từ đường ruột mà ra. 20 căn bệnh mà mọi người biết. Chào em, chúc em sức khỏe. Chị bị lupus, lupus túi mật. À polyp túi mật đúng không? Polyp túi mật tức là cục u trong mật á. Uống chanh muối được hơn liều lượng bao nhiêu? À, uống chanh muối được không, liều lượng bao nhiêu? Lớn tuổi rồi viết khó khăn quá ha, nhất là mờ mắt rồi đó. Rồi đọc lại nè, chị bị polyp túi mật, uống chanh muối được không và liều lượng bao nhiêu? Thì trả lời là uống chanh muối được, nhưng phải kết hợp thêm một món nữa để điều trị cái polyp túi mật cũng như là sỏi mật. Thì chanh muối hạt thì nếu mà sức khỏe chị đang mức bình thường thì chị ngày mai sẽ áp dụng là 1/3 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300 ml nước ấm. À, uống như vậy rồi khoảng tuần sau cảm thấy nó ổn thì tăng lên 1 phần 2 thìa 300 ml nước ấm, và tiếp tục nếu một tháng sau mà cảm thấy ổn nữa có thể lên một thìa một một chanh hoặc là hai chanh từ 300 đến 500 ml nước ấm, 400-500 thì đã tốt hơn rồi. Và chị lên mạng á, chị biết thì chị lên Shopee gì đặt, còn nếu không thì nhờ con của chị, cháu của chị nó lên Shopee đặt kim tiền thảo, mua khoảng vài lạng kim tiền thảo á, rẻ lắm. Mỗi ngày chị nếu mà không ước lượng được bằng tay á, bằng mắt á, thì có thể mua cái cân nhỏ khoảng 6-7-80 ngàn, có cái cân cân gam á, mỗi ngày chị cân 15 gam, 15 gam kim tiền thảo khô, sau đó chị rửa rửa qua nước, xong rồi chị nấu nấu cho nó ra hết nước đi, thì chị nấu khoảng 1 lít nước cũng được, khoảng 700 ml cũng được, thì chị uống cái nước đó uống ấm, uống từ sáng đến chiều thay nước lọc, khác là uống. Với lại mỗi ngày chị mua cái sợi dây nhảy dây để chị nhảy dây cho em, thì mua lít túi mật với lại sợi túi mật nó sẽ cải thiện, nó sẽ hết trong khoảng tầm 20 ngày đến 1 tháng. Còn chanh muối hạt khi mình uống rồi thì mình nên uống lâu dài, mới đầu thì uống ít xong từ từ 3 tuần 4 tuần mình tăng lên, tăng lên khi nào mình dùng được 2 3 4 tháng 5 tháng bắt đầu mình giảm xíu lại, và mình uống duy trì đến suốt đời, tại vì nó chỉ tốt nó không hại chúng ta. Mình nói như vậy thôi, còn tùy duyên mọi người thích uống đến đâu đó là việc của mọi người, không liên quan gì đến mình cả. Các bạn uống ít uống nhiều không liên quan đến mình, nhưng khi mình chia sẻ về sức khỏe, nghĩa là những cái gì tốt nhất mình chia sẻ cho mọi người, cho anh chị cho cô chú, còn là anh chị cô chú áp dụng đến đâu là quyền của anh chị cô chú nha. Con cảm ơn cô Thoa Võ. À, chú Bơ ơi, uống mía gừng chanh muối, nếu không có mía thay bằng gì được ạ? À, nếu không có mía thì thay bằng mật mía hoặc là đường đường thô, đường cục hay đường cắt lu. Tuy nhiên thì con hiện tại con mất rất là nhiều lòng tin ở những cái nơi bán đường sạch, bởi vì vì lợi nhuận mà họ có thể làm giả hay thậm chí là làm rất là bẩn. Nên là nếu không có mía thì có thể mua đường bật mía hoặc mua đường thô, đường sạch á, đường đường nguyên chất thô á, ở một nơi nào uy tín. Chứ còn con cũng không biết, con cũng không có giới thiệu. Nhưng mà mía vẫn tốt nhất nha, mía tươi vẫn là tốt nhất. Cháu 2 tuổi biếng ăn, hay bị ho và mồ hôi dầu ướt gối luôn hả? À, bé bị hàn quá. Nên là mình thấy mấy đứa nhỏ giờ mình thương lắm, mà bây giờ nói cái điều cơ bản cải thiện nhưng mà người nhà họ không cải thiện được. Ví dụ hôm qua mình nói chuyện với một người chị của mình ở Sài Gòn, nhà là đại gia đốc, mà con nó bệnh miết à. Con nó bệnh miết mới 2 tuổi mà suốt ngày phải đi vô bệnh viện nhi để chữa cái bệnh phổi, kho khe cả đêm. Cái là ở chị ơi, chị tối chị cho con ngủ máy lạnh hả? Rồi đúng rồi, chứ nhà chị Sài Gòn mà giờ mở cửa ra sợ ăn trộm, nhà giàu quá, nghèo nghèo đã đỡ nha, con giàu mới sợ. Nhưng mà đóng cửa lại thì nóng chịu không nổi, bật quạt chịu không được, là phải mở máy lạnh, là đứa nhỏ nó ngủ theo. Là đó đó thôi là nó bị bệnh rồi, nó nhiễm hàn trong người là bị bệnh rồi. Mọi người có thấy rằng mọi người ngủ máy lạnh xong sáng mọi người đau họng không? Tại vì sao? Cái máy lạnh nó sẽ hút cái hơi nước trong trong cơ thể mình lên. Nhất là khi mình ngủ thì đa phần mình sẽ mở miệng hay nó hút từng mũi ra cũng vậy. Nó hút cái hơi từ trong phổi mình ra, là phổi mình khô, là mình khò khè, mình bệnh. Mà khi cái phổi mình nãy mình nhắc mọi người á, những cái bộ phận cơ thể của chúng ta, ruột và phổi là hai cái thứ mà nó chiếm cái phần mà tạo hệ miễn dịch tốt nhất cho cơ thể. Nhưng mà cái phổi nó yếu là coi như là mọi người thấy là yếu yếu nhớ không? Cái phổi yếu là bệnh miết thôi. Nên là điều đầu tiên mọi người phải khắc phục được vấn đề là cho con ngủ máy lạnh, đừng cho con ngủ máy lạnh nữa. Có thể ngủ máy quạt, hơi nước cũng được, để xa xa, nó cân bằng lại nhiệt độ trong phòng. Chứ còn mà nếu mà ngủ máy lạnh thì bây giờ thua. Bây giờ cái xử lý xong mà ngủ máy lạnh thì cũng tiêu. Nên là trẻ nhỏ bây giờ nếu mà được mọi người siêng á, mọi người lên mạng á, mọi người trên Facebook bây giờ họ chỉ cũng nhiều, mình cũng biết nhưng mà mình lười chỉ lắm. Đó, nên là những đây là dành cho những ai mà thật sự muốn khắc phục các vấn đề về tăng thân nhiệt cho con và vấn đề về phổi cho con. Ừ. Người ốm yếu, người hay bị nhiễm hàn bệnh đó, là mọi người trước tiên là buổi sáng cho con phơi trong khung giờ 7 đến 8 giờ sáng, phơi cho phơi nắng cho chơi ngoài sân vậy đó, cho nó thích nghi dần dần với cái việc mà hơi nắng, ánh nắng đi, để tăng thân nhiệt lên. Ừ. Cho người nó khỏe khoắn năng lượng lên, chứ không phải là nuôi con như con gà con nghiệp. Rồi buổi tối hạn chế máy lạnh, còn nếu buộc phải ngủ máy lạnh thì mình hướng dẫn mọi người luôn là để trong cái phòng máy lạnh của mình á, một cái thau nước lớn, thau nước lọc lớn, để cho cái máy lạnh khi mà nó hút cái hơi nước á, thì nó sẽ hút đa phần ở trong cái thau nước, thau to nhiều nước thì nó sẽ bớt hút trong cơ thể của mình, kể cả người lớn kể cả trẻ nhỏ. Mọi người thử được, mọi người thấy liền. Mọi người chỉ cần trải nghiệm là 2 hôm ngủ máy lạnh không có thau nước và 2 đến 3 hôm ngủ máy lạnh có thau nước, mọi người ngủ dậy mọi người thấy khỏe hay là yếu mọi người biết liền. Thì cái đó là một cái phương pháp mình chia sẻ cho mọi người, ai ngủ máy lạnh thì áp dụng. Rồi còn nếu mà muốn trẻ nhỏ khắc phục được vấn đề mà phổi với lại thân nhiệt cho con á, thì lên mạng hay lên YouTube tìm là cách đánh gừng. Cách đánh gừng cho con bằng cái cốt trục hàng, cốt gừng đánh ở lưng, đánh ở ngực, đánh nhiều thứ lắm. Nên là những ai muốn khắc phục thì cho con triệt để thì sử dụng phương pháp này, nó sẽ hiệu quả. Chứ trẻ con bây giờ nó như này nhiều quá, nó hệ miễn dịch nó bay hết, mất hệ miễn dịch hết, đâu bảo vệ được trẻ nhỏ đâu, bệnh miết à. Nhất là vấn đề về phổi, ho vì phổi chứ không phải ho vì cái họng đâu, họng cũng bị nhưng mà ít. Ăn chay không ăn trứng thì có cách nào khác trị bệnh tiểu xoắn không em hả? Em nói sợ mọi người giận, mà hôm trước em cũng chia sẻ nhiều vấn đề ăn chay ăn trứng này. Em biết rằng là mọi người có thể chị ăn chay trường, chị rất là nghiêm túc trong cái việc mà lựa chọn thực phẩm thuần chay đúng không? Em trước cũng vậy, em mà ai mà kêu mà thôi ăn miếng trứng sao đâu là em không chịu được, em khó chịu, tại vì em khó chịu luôn cái người nói câu đó em. Người không tôi ăn chay, không ăn chay không trứng. Em vậy, em khó chịu lắm. Em thậm chí lại đó bắt đầu cái tâm sân của em nó nổi lên. Trong khi em ăn chay mà em lại nghe người ta nói thôi ăn trứng thì cho nó bổ rồi ăn có sao đâu, mày làm màu quá, mình lại bắt đầu mình nổi cái sân lên khó chịu với họ. Đó là mình có tu đâu, vậy đâu có tu đâu. Thế nên là em thoải mái, sau này em thoải mái lắm. Kể cả việc uống mật ong cũng vậy. Đối với những người mà không ăn trứng thì thường họ sẽ không ăn mật ong, bởi vì họ nghĩ rằng chúng ta làm như vậy nó thiếu từ bi, nó không đủ tình thương. Con gà nó phải mang nặng đẻ đâu, thậm chí nó đẻ nó còn mất máu nữa. Và mỗi lần nó đẻ nó còn la lên, nó đau, nó khó chịu lắm. Đó. Nhưng mà bây giờ em nghĩ nó thoáng hơn. Em vẫn dùng mật ong vì em nghĩ rằng, nhưng mà khi mình dùng mình cảm ơn một chút mật ong này, một ly mật ong này nó đã giúp cho mình tốt hơn về sức khỏe. Từ cái tốt đó mình làm được những điều tốt hơn nữa, mình phải giúp lại con ong. Con ong nó giúp mình thì mình phải giúp đời. Và cái việc ăn trứng cũng vậy đó. Em ăn trong cái tâm niệm của em là biết ơn, cảm ơn, chứ không phải là tao có quyền, tao có tiền, tao thích ăn gì tao ăn. Nên là em chỉ cần nghĩ như vậy thôi là em thoáng. Nên là em chia sẻ với chị và tất cả những người mà ăn chay trường đang nghĩ như vậy thì mình phải lo cho sức khỏe mình tốt nhất đã. Mình phải cho sức khỏe mình tốt nhất rồi mình mới sửa bản thân, đó là tu, chứ không phải tu lên chùa là thắp nhang hay lạy Phật là tu. Tu tâm, tu đất, tu thân, tu gia đình đó mới gọi là tu. Em không dạy đời ai cả, nhưng đây là suốt một cái quá trình của em trải nghiệm và em nhận thấy như vậy. Tu là sửa bản thân, vậy bản thân mình khỏe chưa, bản thân mình tốt chưa đó. Bản thân mình chưa tốt nghĩa là mình đang đối xử tệ với bản thân mình. Mình đang áp đặt cái tư duy của mình cho cái cơ thể của mình. Mình phải khỏe cái đã. Nên là thôi, chỉ cần nghĩ đơn giản vậy thôi, là mình ăn trong cái tâm niệm mình biết ơn, là mình vui vẻ lắm. Không sao hết, chúng ta không sao hết. Chúng ta đừng có cắt cổ con gà, đừng có đập đầu con cá, hay là làm những cái điều gọi là sắp sanh á, là được. Em chia sẻ như vậy. Bơ ơi, cho chị hỏi, uống chanh muối hạt vào buổi sáng trong ngày uống thêm được không? Xin chia sẻ. Dạ được. Buổi sáng, tập trung buổi sáng liều cao hơn và uống trong khung giờ 5 đến 7 giờ để tập trung mình xả ra cho nó dễ. Mục đích uống và để xả ra nha, không phải uống và giữ lại đâu. Giữ lại tự cơ thể là nó giữ lại một chút, còn lại nó muốn xả ra cứu cho nó xả hết. Còn buổi trưa hoặc là buổi chiều sớm sớm không nên, khoảng sau 4 giờ thì cũng không nên uống nữa. Thì uống cái liều lượng ít thôi, ít hơn một buổi sáng. Còn buổi tối thích uống thì uống thêm được một liều trước khi đi ngủ nữa. Rồi khoảng 100ml nước ấm với lại 1/4, 1/3 muối, như vậy là được rồi. Tối không dùng chanh. Thì một ngày mọi người có thể uống 3 cữ như vậy cũng được, không sao hết. Nhưng mà cữ buổi sáng vẫn tập trung nhiều hơn cho xả. Buổi trưa hoặc là buổi xế, rồi buổi tối uống ít như vừa chia sẻ. Bơ ơi, cô hỏi anh người. Bơ ơi, cô hỏi anh người bị dung sáng chó mèo, uống chanh muối được không? Và uống thêm gì nữa cho cô biết. Và người bị Yona thần kinh thì dùng thuốc gì chữa cho khỏi, xin cảm ơn Bơ. Dạ rồi, Yona thần kinh. Yona thần kinh với lại dừa leo là 2-1 mọi người. Sao em thấy có người họ nói 2, có người thấy 1, nhưng mà triệu chứng của nó gần như nhau. Nghĩa là cơ thể của mình hệ miễn dịch kém, bắt đầu nó phát sinh ra phía ngoài da bằng cái việc mà mủ nhớt rồi ghẻ lở. Hồi xưa mọi người cũng đã từng bị dừa leo đúng không? Có nơi thì họ nói là 2, nhưng có nơi họ nói là dừa leo là từ địa phương, còn lại Yona là từ khoa học. Thế thì chia sẻ nha, chia sẻ áp dụng được thì tốt nè. Điều đầu tiên là phải tăng hệ miễn dịch mình lên đã, bởi vì mình bị hệ miễn dịch mình kém, mình bị bệnh. Thứ nhất là bệnh sáng chó, dung sáng, ký sinh trùng, hay là bệnh ngứa mề đay chạm tổ đĩa, hay Yona hay giờ leo gì đó, là do hệ miễn dịch của mình thấp cái đã. Giai đoạn đó nó thấp, bắt đầu nó bị những cái khuẩn đó nó tấn công. Rồi thế thì điều đầu tiên là uống chanh muối hạt được hết đối với tất cả trường hợp. trừ khi những ai mà thiếu máu, thiếu huyết, người lạnh lẽo quá thì cân chỉnh là cái liều lượng khi dùng và quan sát khi dùng. Còn lại không có gì là không được cả. Vậy thì đối với trường hợp mà cô Phong Lục hỏi thì uống chanh muối hạt bình thường, cứ ngày nửa thìa, nửa chanh, một chanh uống bình thường trong vòng buổi sáng 5 đến 7 giờ sẽ là thời điểm tốt nhất để uống chanh muối hạt. Tiếp tục, sáng chó sáng mèo thì có thể nhai hạt đu đủ. Nhai hạt đu đủ có thể là nhai trong khoảng tầm 10 ngày, 15 ngày là bắt đầu khoảng 5-10 hạt và bắt đầu tăng mỗi ngày lên cho đến ngày thứ 10, 15 là có thể lên được 30 hạt. Nhai mỗi ngày khi bụng rỗng khoảng 9 đến 10 giờ sáng là được. Rồi đó là cách sáng chó sáng mèo ký sinh trùng. Còn nếu mà bài thứ hai cho bài sáng chó sáng mèo ký sinh trùng, tức là bài rau sam, nếu mà hái được rau sam tươi á thì mỗi ngày một nắm khoảng 50 g, xay cùng với 100 ml nước và cho thêm thìa mật ong vào nữa. Thích uống sắc thì uống luôn, còn không uống sắc thì bắt sắc ra uống, như vậy cũng khoảng 15-20 ngày. Dù hết hay không hết cũng ngưng, thích thì 6 tháng sau hay 1 năm sau uống tiếp như vậy là xong luôn. Rồi trường hợp zona thần kinh, nếu như mà trên tay hay là trên cơ thể mà nó có bị ghẻ lở là cái vấn đề mà zona chảy mỡ mỡ, hồi xưa mọi người sẽ biết là giống như giờ leo á, thì mọi người giúp cho mình, tức có nghĩa là chúng ta vẫn duy trì chanh muối hạt hàng ngày nha, duy trì chanh muối hạt để làm gì, cho cơ thể mình nó sạch sạch, nó khỏe lên, phơi nắng ấm lên, tăng sức đề kháng. Rồi còn mọi người sẽ giúp mình là hái lá vàng đậm đặc, nấu nước lá vàng đậm đặc, ví dụ như khoảng là 15-20 lá vậy á, nấu với khoảng tầm 1 lít nước hay là nửa lít nước, rửa sạch xong vo ra hoặc là cắt ra, xong rồi nấu nước, nấu khoảng nửa tiếng cho nó ra hết nước rồi bắt đầu là cho một nắm với hạt vào, bắt đầu là chia phần ra. Zona thần kinh thì chia 3-4 phần ra trong ngày đó, tại vì không có dùng lại, rửa xong là vứt luôn. Mình chia 4 phần ra, mình nói cho mọi người dễ hiểu nha, để cho nó không bị lẫn cái nước của cái vết thương, nó dính vào cái nước cũ mình rửa, nghĩa là mình chia 4 phần. Phần đầu mình rửa xong mình đổ, rồi mình lấy phần sau. Nhưng mà mỗi khi rửa thì rửa ấm nha, nhúng vào rửa ấm, hoặc là xối lên rửa, xối lên rửa vết thương, chà rửa vết thương một tí, có thể hơi mạnh tay một tí, kệ nó. Đó, một ngày rửa 3-4 lần như vậy đối với trường hợp zona thần kinh hay chàm tổ đĩa. Còn vấn đề ngứa bình thường thì chỉ cần một ngày một lần thôi là được rồi. Làm liên tục một tuần 10 ngày như vậy á thì vấn đề về zona thần kinh nó sẽ hết đau, hết nhức, hết ngứa, lành vết thương, và để cho nó không bị lặp lại trong quá trình suốt cuộc đời của mình nữa thì mình phải tăng sức đề kháng của mình lên. Thì cứ chanh nắng hít thở đi. Bài này dùng chung cho là chàm tổ đĩa nha. Hay ghẻ lỡ hay nước bụng tay gì tùm lum tùm la sử dụng được hết. Nấu đậm đặc, rửa lúc nóng, rửa bàn tay. Anh ơi, em muốn chanh muối được một tháng, ngày là một chanh với nửa thìa cà phê muối, nhưng em vẫn chưa đi cầu được, em vẫn cần tăng. Em uống được nửa tháng mà liều lượng này chưa đi vệ sinh được thì em tăng lên một muối. Em tăng lên một muối được rồi, một muối với khoảng tầm 500 ml nước ấm nha. Uống xong đi bộ hay quét nhà hay lau nhà, hay là vừa đi bộ vừa xoa bụng, hay chưa xuyên, nếu mà táo bón nặng thì em nằm xuống em kéo bếp gối thêm thì em sẽ dễ đi. Với lại uống trong cái khung giờ 5 đến 7 giờ sáng sẽ là dễ dàng đi nhất nha. Khung giờ đó là khung giờ của đại tràng nó hoạt động, nó co bóp mạnh mẽ nhất để nó đẩy phân, nên mình hỗ trợ uống đúng thời gian, hỗ trợ thêm bằng việc đi bộ xoa bụng hay nằm xuống kéo gối, hay là nằm xuống đạp xe đạp, thì nó sẽ nó hỗ trợ, nó kích thích cái ruột, nó co bóp thì nó sẽ đi dễ dàng hơn nha. Mình uống một chanh với lại ít muối. Ít muối là bao nhiêu? 400 ml nước. Ngồi lâu đau thắt lưng là bị gì? Ít muối nghĩa là thận yếu, với lại là khả năng cơ thể nó bị lạnh, nên là siêng phơi nắng với lại tập bài kéo gối là cải thiện được ngay, cơ thể sẽ khỏe hơn, năng lượng hơn. Đó, cứ uống và tập đi rồi từ từ tăng lên. Khi mình có nắng, mình có tập rồi mình từ từ mình tăng lên nha. Bơi chỉ bị tê tay, trả lời rồi. Mình uống chanh muối được 76 ngày. Phan sinh tố nè. Phan sinh tố 76 ngày. Đúng rồi, hai hôm trước là 74 ngày, giờ là 76, chính xác. Một muối 200, 500 ml nước, ngày nào cũng đi re thì có sao không bơ hả? Thì mình trả lời câu này nhiều rồi mà. Coi like mình mà hỏi câu này. Nghĩa là một muối mà vẫn đi re re hả, thì nói chung là ruột vẫn chưa khỏe lắm, nhưng mà được rồi, ruột vẫn ổn rồi đó. Thì mình sẽ phân tích là nếu như mà trong cái re re của bạn mà nếu nó còn hôi, nó còn đen thì cứ cho nó re re đi, không sao cả, nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình hết. Đi một lần hai lần gì kệ nó đó. Mà nếu như mà cái đi re re đó mà phân nó vàng vàng rồi, nó nổi rồi mà nó ít hôi rồi, thì mình giảm muối lại một tí thì mình sẽ đi phân kết. Có thể là ngày hôm đó luôn, có thể là 1-2-3 ngày sau nó sẽ kết. Nên là bạn cứ quan sát thôi. Nếu nó còn hôi thì cứ cho nó xả. Hết hôi, hết đen thì giảm lại chút xíu. Với lại là khi mọi người uống được phải trên 2 tháng mấy đến 3 tháng trở lên thì mình luôn nhắc mọi người nè. Thứ nhất phải cân bằng được lục vị. Trong mỗi bữa ăn, trong tuần, trong tháng phải bổ sung lục vị. Lục vị là gì? Chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát. Chúng ta thường dư vị ngọt, dư vị mặn, dư vị chua, dư vị cay. Nhưng thường chúng ta hơi thiếu vị đắng và thiếu vị chát. Đối với những người mà không ăn đắng được như là rau đắng hay là khổ qua, hay những cái loại rau nó có vị đắng đắng, là mọi người thiếu vị đắng. và thiếu vị đắng, thường thiếu luôn vị chát. Vị chát thì chúng ta có thể bổ sung là chuối chát, hay là bột chuối xanh, hay là vị trà banh cha, hay là quả sung, quả vả, quả ổi, lá ổi. Đó, đó là vị chát. Vị chát nó giúp cho chất phân của chúng ta nó kết lại, nó dễ dàng đi vệ sinh hơn, sạch hơn. Có một bạn bảo là ôm bạn ơi, sao mình uống được 3 tháng mình đi vệ sinh cảm thấy nó không được sạch, nó còn cái gì đó. Hay là bạn phải bổ sung lục vị vào, nhất là vị chát. Vị chua mình uống suốt đó, nó dư vị chua, nó có tính phân rã, chua phân rã, chát kết lại. Đó, nó tại sao chua chát đó. À, với lại á, phải bổ sung thêm, khi mà mình uống được thời gian mà 2 tháng mấy 3 tháng trở đi, ruột mình đã sạch quá rồi, gọi là sạch quá mức đi, à, nó hết khuẩn để nó là cái từ này mình hay quên nè. Tức là nó sạch hệ vi sinh đường ruột lên luôn. Nên là nó cần gì? Nó cần mình ăn đồ muối chua, cà muối chua, hay là sữa chua cũng được nhưng mà mình không khuyến khích nhiều, hay là kombucha, hay là nước uống enzyme, hay là kim chi. Nó những cái món mà nó tăng cái lượng đường ruột lên để quá trình tiêu hóa đường ruột nó diễn ra tốt nhất, thì lúc đó là mình dễ đi vệ sinh mà hấp thu dinh dưỡng cũng sẽ tốt hơn. Đó là bổ sung như vậy nha. Em ơi, chị uống một chanh 1/2 muối, một cốc nước ấm được 2 tháng, lúc đầu thì không sao mà giờ uống vào khó chịu. Chị giảm còn nửa cốc thì không sao, có thể thế có được. Tức là nghĩa là mình uống mình phải quan sát cơ thể. Cái việc chị cảm thấy như vậy, chị giảm nghĩa là chị cũng đang quan sát cơ thể đó. Nên là chúng ta uống theo nhu cầu cơ thể chứ không phải uống theo ai hết. Nên là tùy thể trạng mỗi người, mình cảm thấy mình phù hợp mình uống cái mức như vậy được rồi. Có người họ uống ví dụ như 2 thìa cà phê muối, 2 chanh, họ cảm thấy bình thường, chưa suy nhê gì đó, vẫn ăn uống sinh hoạt năng lượng bình thường, vẫn đi vệ sinh phân mềm bình thường. Nhưng có những người mà họ uống chỉ cần là một muỗng một chanh thôi là họ xả miếng xả không ngừng luôn. Thế thì họ phải giảm lại. Khi uống đủ rồi, xả đủ, xả sạch rồi thì mình giảm lại, thế thôi. Đó là quan sát cơ thể phù hợp với thể trạng của mình. Có khi nào mà mình lùi rồi, mình giảm liều rồi mình thấy nó êm rồi, mình tăng lên tí nữa để mình trải nghiệm xem sao, có thử là cơ thể mình nó thích nghi chưa, ruột mình nó khỏe hơn chưa. Chị bị polyp gì, chị bị công an hả? Polyp túi mật, uống chanh muối được không em? Em trả lời phía trên này nha. Bơi ba mình năm nay 68 tuổi, bị men gan cao. Giờ mình uống 1/2 chanh, 1/2 muối, và ý là ba bạn uống đó đúng không? Ba bạn là uống 1/2 chanh, 1/2 muối, 300ml nước ấm, như này có được không? Bơ mong bơ cho thấy nhớ được, uống như vậy tốt. Nhưng mà nếu mới thì bắt đầu 1/3 thì phải muối đi, từ từ cho quen đó đã. Tại vì có nhiều người mà lớn tuổi rồi, bạn cho uống cái liều lượng này vào, khả năng là họ vẫn xả ra, mà họ xả ra đôi khi mà họ thấy phân nó đen, họ sợ đó. Nếu mà chưa biết là họ sợ, nên là cứ áp dụng 1/4 cũng được. 1-2 ngày mình tăng lên 1/3, xong 3-4 ngày mình tăng lên 1/2. Với lại là men gan cao thì dễ lắm, men gan cao uống chanh muối nó cũng khỏi. Nhưng mà để mà nhanh á, bạn lên mạng bạn mua cây chó đẻ, cây diệp hạ châu á. Một á là uống diệp hạ châu thôi, một ngày khoảng tầm, mới uống thì khoảng 20g, uống mà quen quen rồi có thể lên 50g, cả thân cả lá nha, cả thân cả lá, cả rễ ăn xoa. Cây chó đẻ hay còn gọi là diệp hạ châu á, mới uống tầm 20 đến tăng từ từ 50g, uống từ sáng đến chiều thay nước lọc, men gan cao, mỡ gan á, mỡ máu luôn đó. Hoặc là kết hợp thêm ăn xoa cũng được, nó bổ cho gan, tốt cho gan. Thì ăn xoa là khoảng 50g, còn cây diệp hạ châu khoảng 20g, nấu nước uống cả tháng như vậy tự nhiên hết bệnh. Chanh muối vẫn nên uống, thanh lọc cơ thể. Chanh muối thì nên duy trì lâu dài nha, còn mấy cái kia mà người uống khoảng tháng, tháng rưỡi là hết rồi. Anh uống được 3 tháng sao chảy nước vãi ngoài miệng vẫn không cải thiện vậy em hả? Anh xem là anh có hỗ trợ thêm về việc phơi nắng, tập hít thở thêm không? Bởi vì khi mà anh uống nhiều, em không biết anh uống liều lượng bao nhiêu, nhưng mà nếu uống mà để cho cơ thể của mình bên trong á, có thể bên ngoài mình thấy bình thường nhưng bên trong nó bị hàn, thì nó sẽ có những cái triệu chứng ở hơi. Đó, đấy. Nghĩa là lúc đầu em có nói là nhiệt độ cơ thể thấp thì nó sẽ tăng khả năng sản xuất axit, dư axit trong cơ thể. Nên là mình đôi khi mình cảm thấy ở hơi, hay là mình thấy nước miếng nó cứ ví rí rứa ở cái phần miệng của mình, cũng là từ đường ruột nó lên đó. Đó, nên là em không biết anh uống liều lượng bao nhiêu là thứ nhất. Thứ hai là anh phải hỗ trợ thêm về việc phơi nắng, hít thở sâu. Rồi khi mà được 3 tháng trở lên, bắt đầu là bổ sung những cái nhóm cân bằng lại lục vị, cân bằng những cái món lên men á, em chia sẻ đó. Chị uống chanh muối nước ấm được 2 tháng, da trắng mịn màng nhưng nhìn không hồng hào, giờ phải bổ sung gì cho khỏe da, cảm ơn em. Giờ chị bổ sung 7 ngày thôi là da đẹp luôn. Là mỗi ngày chị dành cho em là, nếu mà trứng gà ta to á, nếu mà gà nhà mình nuôi, gà ưu tiên là mua chỗ uy tín nha, gà ta, không dùng gà công nghiệp, gà chuyên nghiệp. Nếu mà trứng gà ta to thì một quả, một là lấy lông đỏ thôi, hai là lấy nguyên quả. Nếu mà gà nhỏ thì hai quả trứng gà ta nha, cho vào hấp cùng với một nhánh nghệ, nghệ như thế này. Nghệ thì ngoài chợ lúc nào cũng có, giã nát ra vắt lấy nước, hoặc là thích thì ăn luôn sát, giã bỏ vào xong nó hấp, hấp chín, hấp chín xong chị cho thì mật ong. Với lại mùa này cam cũng rẻ lắm, 5-7 ngàn ký, mua 5 ký về xài đi, xong mỗi ngày cắt nửa trái cam ra bắt vô cái chén đó và ăn. Và ăn trong khung giờ nào mới là tốt nè, dưỡng tỳ nè. Dưỡng tỳ chính là dưỡng máu, mà dưỡng máu tức là cái da mình nó hồng hào. Em nói vậy thôi chứ em lười ăn mấy cái món, em lười làm, em chủ yếu em thích uống nước mía. Ăn vào khung giờ 9 đến 11 giờ sáng là khung giờ dưỡng tỳ, cũng là gọi là giờ dưỡng máu. Ăn một tuần liên tục như vậy nó hơi ngán một tí, nhưng mà nhìn da khác biệt liền. Chị chụp hình trước khi ăn với lại chị chụp sau khi ăn. Chị có thể ăn liên tục nửa tháng 10 ngày hoặc ăn cắt bụi ra thì đều tốt. Đây là công thức kéo máu dành cho những người, nhất là bà đẻ nè, hay là trẻ nhỏ nè, ba là người lớn tuổi nè. Hoặc là một món dưỡng máu là bò xào tí tô, cũng là một món dưỡng máu. Gì nữa ta? Rồi ăn uống bình thường thôi. Quan trọng là ruột với tỳ vị nó khỏe. Tỳ vị nó khỏe là nó tạo máu tốt, phơi nắng sáng, ngủ sớm. Nếu mọi người kiên trì ăn cái món trứng mình chỉ thì chỉ cần tuần 10 ngày mọi người nhìn nó khác liền, nó hồng hào cái mặt liền, phơi nắng sáng nữa nha. Chị uống đến nay là hơn 3 tháng, nay giảm còn một muối, ba chanh, 500 ml nước, đến trưa mới ăn cơm. Ừ, giống em, bổ bổ sung thêm chanh gừng muối mía mà không thấy đói em ạ. Mà không xuống ký. Chị thường phơi nắng lúc 9 đến 10 giờ sáng. À, chị ăn chay thì chị cũng thích nghi quen dần với cái việc mà ít đạm rồi. Nên bây giờ chị cần chủ yếu là đường. Chủ yếu là đường thì chị cần ít đạm. Nên là thể trạng của chị là ăn chay không có ốm được. Thường là em cũng vậy, em à 12 giờ trưa em mới ăn buổi đầu tiên, buổi sáng là em uống chanh, sớm uống chanh, dậy uống chanh, sau đó là em uống mía. Ừ. Ngày em ăn 2 buổi, tối thì uống cái nước thì vui vui thôi. Phơi nắng lúc 9-10 giờ sáng. Ừ. Phơi quen thì tầm đó, không sợ đen, còn sợ đen thì phơi 7-9 giờ. Cảm ơn Bơ nhiều đã chia sẻ về chanh muối rất thiết thực. Dạ. Chào bạn thân mến, chúc bạn một ngày đủ tiêu, ỉa tốt, ngủ được, ăn được. Ừ. Nói chung là chút hơi thô nhưng mà nó hợp lý đó. Ăn được, ỉa được là khỏe mọi người. Chào Bơ, mình bị tiểu đường, mình uống chanh muối được 3 tháng rồi. À, mình không có thời gian phơi nắng được ha. Ừ. Nên dành thời gian phơi nắng trong tuần cũng được nha. Rất là tốt đó, bạn bị bệnh tiểu đường mà bạn phơi nắng rất là tốt nha. Vậy có uống chanh muối hiệu quả không? Ừ, nếu không phơi nắng bạn phải vận động, bạn phải cho nó sổ ra một phần, nó sổ ra đường đi vệ sinh, đường tiểu, bạn phải cho nó sổ thêm vào đường mồ hôi nữa. Với lại khi bạn bị tiểu đường á, là thân nhiệt của bạn thường nó sẽ thấp, nên là bởi vì thấp nên mình mới bị bệnh, mình bị nhiễm độc, nên là mình cần phải hỗ trợ thêm. Phơi nắng trong tuần cũng được, một ngày cũng được, dành thời gian bao nhiêu có bao nhiêu, phơi bao nhiêu, và phải tập vận động lên. Nên là không có tác dụng thì phải không phải là không đúng, nó vẫn có công dụng. Nhưng mà mình bị bệnh nhiều, mình cố gắng hơn người khác, dành thời gian nhiều hơn chút để mình chữa bệnh. Con cảm ơn cô giỏi. Viêm đường tiết niệu uống mã đề rau ngô không hết phải làm sao? Uống sao không hết? Thường là mình chia sẻ cho mấy chị kia là uống hết á. Kiên trì nha, từ từ mình chia sẻ lại nè. Mã đề rau ngô, rau má, cỏ chanh, kim tiền thảo. Mặc kim tiền thảo thì ít thôi, ví dụ một thứ nhúm thì kim tiền thảo nửa nhúm. Rồi bạn uống như vậy khoảng tầm vài ngày, thông thường 2 ngày là hết buốt, 3 ngày là thậm chí là hết ra máu luôn. Nhưng mình uống có thể là một tuần 10 ngày, hoặc có thể uống lâu hơn cũng được. Nước uống này thanh lọc lợi tiểu, không có gì là không tốt hết đó. Vậy thì nếu mà bạn không hết thì bạn chuyển qua thêm là bạn uống đậu đen xanh lòng với rau ngô đi. Đậu đen xanh lòng với rau ngô, đậu đen xanh lòng lòng rang lên xong rồi nấu cùng với rau ngô đậu bắp á. À, hoặc là bạn cho vào cái đậu đen xanh lòng vào chung với cái món nước lá đó luôn, bạn nấu luôn, rang lên rồi cho vào nấu luôn. Đậu đen thì tập trung nó bổ thận, dưỡng thận, khỏe thận. Bạn phải tập trung bạn phơi nắng, ưu tiên cái phần bụng dưới nữa, tại bạn bị lạnh á, lạnh nên nó mới viêm, nên mình hỗ trợ nhiệt cho nó thêm, bổ sung thêm. Xem sao mình uống kiên trì, ví dụ uống 3 ngày chưa khỏi thì mình uống 7 ngày, 7 ngày mà chưa xỉ nhê thì mình uống có thể nửa tháng. Mà thường cái bài này mình thấy mấy bạn nữ uống vào nó cải thiện nhanh lắm. Cô Thoa Võ là cô 56 kg, sáng một chanh một muối kèm tí gừng tươi, đã 70 mấy hôm nay bao tử vẫn còn lạnh, ăn không tiêu hả? Ừ. có kèm mía gừng vì tạng cô âm hàn vẫn phơi nắng 15 phút. À, cô bị thiếu máu giờ phải làm gì bớt không con? 56 kg. Ừ, 70 ngày cô uống được hơn 2 tháng mà cô vẫn chưa ổn ha, vẫn còn lạnh. Kèm mía gừng, cô vẫn phơi nắng 15 phút. Ừ, phơi nắng tập hít thở nữa nha. Nếu mà cô có thời gian phơi nắng, cô vẫn có thể là phơi nắng hơn nha, chứ không phải là mặc định 50 phút. Nói chung là phơi nửa tiếng là cũng tốt rồi, phơi nửa tiếng là được rồi. Trong thời gian đó mình có thể là mình hít thở, rồi mình tập luyện, có thể kéo ép gối, tập thêm trong thời gian mình phơi nắng luôn. Để con coi cô còn cải thiện cái gì. Một chanh một muối. À, nhưng mà trước đây là ba tự của cô có chụp chiếu rằng là cô bị gì hay không? À, nếu trường hợp mà chỉ đơn thuần là dao ngựa tầm 2 tháng là ổn nhiều lắm rồi. Đối với mà những người có được thói quen tập luyện cũng như ăn uống như cô á, là cải thiện tốt rồi đó. Nhưng mà nếu như mà trường hợp mà mình bị lũng loét nặng hoặc là bị sung huyết hay kích thích á, thì nó khó chịu hơn. Thì trong cái quá trình mà 2 tháng nó vẫn có một cái giai đoạn nào đó là nó sẽ khó chịu, ăn uống nó vẫn cảm giác là nó tiêu hóa không tốt, nó vẫn còn ở hơi, nó vẫn tứa nước miếng chua chua. Nên là đối với tặng âm hàng với cô là cô phải dành thêm thời gian phơi nắng, với lại cô tập thêm. Mỗi lần mà cô phơi nắng á, giống như con đầu chứ mà phơi á, nhìn nó lưng mình nó rỉ mồ hôi là từng giọt nha. Đó mới là ok. Chứ còn phơi nắng mà chỉ ấm thôi thì tặng người bình thường thì không thì tốt rồi. Còn đối với tặng người mà âm hàng nhiều á thì phải chịu khó phơi làm sao cho nó rỉ mồ hôi, rỉ giòn luôn á. Con có clip con đăng như vậy á, cái lưng mình nó sẽ rỉ đầu tiên. Nó rỉ ra như vậy á, là tốt. Thì cô mới chụp hàng ra được. Khi người cô chụp được hàng rồi thì cô mới bắt đầu là cô cải thiện vấn đề đường ruột tốt, bởi vì nó còn lạnh nó khó cải thiện, lâu cải thiện lắm. Cô uống nhiều gừng hơn, nhưng mà tốt hơn là gừng nướng lên nha, nướng lên rồi đập dập rồi nấu, nó sẽ dương hơn, nó sẽ làm ấm người hơn. Tại vì trong đông y á, đông y thì người ta lại gừng nó dương rồi, nên là người ta trong thực dưỡng á thì gừng lại âm, mà trong đông y thì gừng lại dương. Thế nên là để cải thiện tốt nhất vấn đề về gừng thì trước tiên là cứ nướng, nướng đen đen trên lửa đã, xong rồi đập dập vào nấu tiếp thì nó dương hơn, nó ấm hơn. Này, cô dành thời gian cô phơi nắng thêm, với cô phơi cô vận động hít thở làm sao cho nó ra rỉ ra từng giọt mồ hôi trên cái lỗ chân lông của cô mới là tốt hơn cô. Cho cô hỏi giùm đứa cháu đi làm sớm nên không muốn chanh muối. Vậy chưa, khi ăn cơm xong một tiếng uống chanh muối có công dụng buổi sáng không? Có công dụng như buổi sáng được cô ạ. Nhưng mà nó vẫn được, uống thì vẫn được, nhưng mà công dụng không như buổi sáng được. Thứ nhất là nó khó đi vệ sinh xả hơn, bởi vì giờ mà giờ đại tràng làm việc là giờ 5 đến 7 giờ sáng, nên con khuyến khích uống khung giờ đó. Nhưng mà uống thì vẫn được thôi, chứ không có gì là không được hết. Em ơi, chị bị đau kích thích đại tràng, chị uống chanh muối có ăn chầu cau được không em? À, cái này em không biết nữa chị. Tại vì trong chầu cau mà mình ăn đôi khi mình cũng nuốt ít cái vôi đúng không, em không biết cái đó nó có ảnh hưởng gì không. Thôi mình trải nghiệm thôi, chứ có nhiều cái em cũng không biết á. Tại vì đôi khi mình ăn chầu thì mình vẫn bị nuốt cái nước chầu đúng không? Thử thử coi, em không biết. Bơ ơi, cho chị hỏi, thời dịch Covid chị chích 3 phát. Mấy cái từ khóa này mình đọc lách lách tí nha. Chị ho rất nhiều, thường bị xuất huyết. Chị đang uống công thức chanh muối hạt, 1 chanh 1 phần tư muối. 4 ngày nay chị ho xuất huyết hơi nhiều. Chị ho ra máu hả? À, chị bị tràn ngược và huyết áp cao, xin bà chia sẻ giúp. À rồi, ok. Vậy thì bây giờ chị uống 1/4 muối, ok. Chị uống còn nửa chanh thôi. Chị uống như vậy khoảng tuần cái đã, tuần 10 ngày cái đã. Rồi bắt đầu chị tăng lên 1/3 muối và thêm tí chanh. Rồi bắt đầu khoảng tầm 20 đến 30 ngày mà khi mà chị cảm thấy là mỗi ngày nó tốt lên chút á, thì đến tầm 20 ngày đến 1 tháng chị tăng lên là nửa muối và một chanh. Lúc đó chị lên một chanh rồi, nửa muối và một chanh, khoảng 300 đến 400 ml nước ấm. Chị uống như vậy buổi sáng, chị cố gắng dành thời gian 5 phút, 7 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút chị phơi nắng, tập hít thở sâu nữa, thân nhiệt nó tăng lên. Chứ còn mà chị mà dứt ba pháp vô mà chị ho phổi yếu bình thường, em phổi em cực kỳ yếu, phổi em mà thời mà em tập hít thở, em hít vào không được 2 giây, nè, hít vào bằng mũi nè, hết rồi, hết hơi không hít được nữa. Một phần là do mình chưa biết cách hít, một phần là phổi mình rất là yếu, mình hít được tầm 1.5 giây là hết rồi. Thấy hết rồi nè. Nhưng mà bây giờ có thể hít, bây giờ chơi hít cũng được là tầm 10 giây. Đó là phổi mình nó cũng khỏe hơn nhiều rồi. Bây giờ hít bằng mũi nè, hít nhẹ thôi, sâu vào. Càng hít sâu mình càng thở ra mình càng khỏe. cải thiện rất là nhiều thứ chứ không phải đơn giản chỉ là làm ấm cơ thể hay giúp máu huyết lưu thông tốt đâu. Nên là mọi người tranh thủ phơi nắng, tập hít thở sâu, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, đơn giản là thở một hai thôi, hít vào 5 giây thì thở ra miệng 10 giây, còn không thì thở theo cái cách là hít vào bằng mũi tối thiểu là 4 giây, hơn thì càng tốt, bắt đầu là nín thở 4 giây, hơn thì càng tốt, và thở ra tối thiểu là 8 giây bằng miệng, hơn thì càng tốt, một hơi một thôi, không có ngập ngừng, thở như vậy mỗi ngày một chút một chút một chút, trước khi đi ngủ tập thở một chút cho nó dễ ngủ, ngủ ngon thì mình khỏe rồi. Nên là chị cứ duy trì như vậy thôi, thì các vết thương mà nó khiến chị bị ho hay là trào ngược từ từ nó sẽ cải thiện. Mình bị vết thương mình bị lâu người ta nặng hơn thì mình dùng lâu hơn. Khi mà ruột chị nó khỏe rồi, chị một ngày chị uống một cốc nước ép thơm hoặc là ăn 1/4 lát thơm chấm muối hạt ăn thôi được rồi, cứ đi từ từ không uống vội. Trong quá trình chị uống chanh muối hạt á, khả năng chị có một giai đoạn chị sẽ ho nhiều hơn chút, bởi vì nó bắt đầu nó lành á, nó lành cái những cái vết thương ở trong cái phổi cái ruột của chị, bắt đầu là nó kích thích lên, nó khó chịu, nhưng mà kệ nó. Cảm ơn em, từ khi nghe những gì em hướng dẫn, vợ chồng chị sống rất tốt mà có yêu thương nhau không? Mùa này bên này lạnh lắm nhưng sức khỏe rất tốt, mọi người nên xem kỹ mà thực hành, chúc mọi người sức khỏe tâm an. Thật ra là em còn một phương pháp nữa gọi là phương pháp tắm nước đá. Phương pháp này em đang trải nghiệm chưa đủ nhiều, em trải nghiệm khoảng 4 lần thôi, và mỗi lần em trải nghiệm xong em thấy thân nhiệt của em tăng lên rất là tốt. Nhưng mà phương pháp này bên đông y họ không đồng tình, tại vì em có một người bạn là làm đông y rất là giỏi, và khi nó thấy em làm clip này nó kêu là ngưng lại đi, đừng làm nữa, chết đấy. Thì đúng, nếu như phương pháp này các bạn không biết điều chỉnh hơi thở, tức là phương pháp ngâm nước đá mục đích là tăng thân nhiệt của mình lên, làm giãn nở những cái mạch máu mình ra, đối với những người mà tình trạng tắc nghẽn lạnh tay lạnh chân, tê tay tê chân, ra mồ hôi tay mồ hôi chân, có thể họ chỉ cần phương pháp nhiệt không khỏi nhưng họ qua phương pháp hàn đá họ lại khỏi. Thì đông y họ không đồng tình với việc mà làm cho cơ thể của mình hạ thân nhiệt xuống. Đông y lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu là thân nhiệt, lúc nào cũng là lấy nhiệt để chữa bệnh. Đúng là rất là tốt, theo cơ bản, theo đông y cơ bản hay y học cổ truyền thì rất là tốt. Tuy nhiên có những người họ không chữa hết một quá trình cuộc đời của họ bằng nhiệt không khỏi nhưng họ chữa bằng bằng đá họ khỏi. Bởi vì cơ thể của chúng ta nó có một cái cơ chế bảo vệ chúng ta, đó chính là hệ miễn dịch. Khi mà cơ thể của chúng ta để cho nhiệt độ cực thấp thì nó sẽ tăng lên cực cao, đó là cơ chế của cơ thể nha. Nếu mà giải thích theo khoa học thì dường như nó không đúng, nhưng mà giải thích theo một cách cơ chế tự nhiên của cơ thể thì cái phương pháp tắm nước đá này là một phương pháp rất là tốt để tăng thân nhiệt lên. Mùa càng lạnh càng nên tắm nước lạnh đó, nước thường cũng được hoặc là nước đá nước mát, và tắm tốt nhất là vào khung giờ buổi sáng 5 giờ là tốt rồi. 5 giờ tắm nước lạnh mọi người không nghĩ ra đúng không, mọi người tưởng là 5 giờ phải tắm nước ấm hoặc là đừng có tắm nhiễm lạnh đó. Nhưng mà không, nếu như mà đọc được cuốn sách của ông Wim Hof, ông Wim Hof là người băng đó, đó ổng có thể là tắm ở nhiệt độ âm độ và ngồi thiền ở nhiệt độ âm độ, và em cũng đã từng trải nghiệm, hôm đó là lần thứ tư thứ năm rồi, và khi em tắm xong tay của em rất là đỏ, mặc dù là em đỏ trước rồi, tại vì em tập thực hành cái quá trình tập hít thở sâu á, em tập rất là tốt rồi, tay em đỏ 24/24, lúc nào cũng là ấn đỏ 24/24, mà tay em trước đây là một cái thằng mà tay trắng bệch, người nhiễm hàn. Bây giờ em cải thiện rồi và em áp dụng theo phương pháp mà tắm nước đá để tăng thân nhiệt lên. Sau khi em vừa bước ra khỏi thì tay em nó đỏ chót, nó còn đỏ hơn nữa, tại vì em quản lý được hơi thở, kiểm soát được hơi thở. Nếu tắm nước đá mà không biết thở có thể là chết ngay trong cái bồn tắm luôn, cái đó có thật chứ không phải là không đâu. Nên là quan trọng là lúc mình tắm nước đá là mình không có được phân tâm, mình chỉ tập trung vào hơi thở của mình thôi, hít thở sâu tập trung vào hơi thở để thân nhiệt bên trong nó tăng lên, nó giữ ấm bên trong. Và khi cơ thể của mình và cái mạch máu của mình á, khi mà nó giảm tối thiểu nó sẽ tự bung tối đa ra, thì những cái trường hợp này rất phù hợp cho những người bị tắc nghẽn, bị máu đông, bị mỏi cổ tay cổ chân. Tuy nhiên là phương pháp này chia sẻ lên mạng nó sẽ bị rất là nhiều thứ nó gọi là nhạy cảm á. Nhất là những người học y học cổ truyền và đông y á. Đó, bạn em nói một câu là nói thật là cậu không có biết cái đích gì về đông y cả. Thì đúng, phương pháp này không phải là phương pháp đông y, phương pháp này là phương pháp của những người họ trải nghiệm, và cũng có nhiều người khỏi bệnh chứ không phải là không. Họ chữa bằng nhiệt không khỏi nhưng họ chữa bằng nước đá họ khỏi. Đó, nên là bạn em nói em câu thì em cũng cười thôi, kệ nó. Nó đông y thì nó ưu tiên phần nhiệt, còn mình vẫn là ưu tiên, mình vẫn đề cao cái đông y bởi vì lấy nhiệt chữa bệnh là đúng. Nó kể chuyện như vậy thôi. Nên là nếu như mùa lạnh mình tắm nước đá thì mình sẽ không sợ lạnh nữa. Nhưng mà mọi người đừng có làm theo nha, bởi vì mọi người chưa tập thực hành được hơi thở của mình là mọi người tắm xong là mọi người hàn lạnh nặng luôn á. Kể cho mọi người như vậy thôi. Anh Bơ, tôi uống chanh muối hạt được 50 ngày rồi, hiện giờ tôi đang uống thuốc nha đam chữa tuyến giáp, thế nào anh tư vấn? Chanh muối hạt thì uống trong khoảng thời gian 5 đến 7 giờ sáng là tốt nhất, còn lại trong ngày thì anh cứ uống cái công thức nha đam đi thì tốt mà, giữ máu huyết. Thì giáp thì mình cần phải giữ máu huyết, thải độc và giữ máu huyết là xong thôi. Một là cứ uống chanh muối hạt cũng được, còn bổ sung vô thêm thì càng tốt, không có sao hết, cứ uống bình thường như những gì đang uống thôi. Tính theo vài tháng chứ không phải là 1-2 tháng là xong nha. Cho em hỏi là em 32 tuổi, cao 1m57, nặng 36kg, 57, 36 ốm quá. Sao ốm nho vậy? Em ốm quá, không biết có dùng chanh muối hạt được không ạ? Em bị hở van tim, sỏi thận, huyết áp thấp, nang vú, u sơ tử cung, tóc bắt đầu bạc. Đây tụ tội tảo ha. Nếu vậy thì uống chanh muối hơi bị vất vả đó. U sơ tử cung, nang vú, người độc tố nhiều quá. Thế thì em uống ngay đi, mía xả gừng chanh muối đi. Em áp dụng ngay đầu mía xả gừng chanh muối đi, phơi nắng hít thở sâu. Đó, áp dụng ít nhất phải được tháng, tháng rưỡi, hai tháng như vậy. Kiên trì dùng đi. Chứ em dùng chanh muối hạt thời điểm này, anh sợ là em mệt lắm. Hoặc là buổi sáng uống một tí thôi, còn lại trong ngày uống chanh muối, mía xả gừng chanh muối, tăng gừng lên, hít thở sâu, phơi nắng. Đó, nó cũng giúp cho cái tỳ vị của em khỏe khỏe lên. Nhưng mà nó không có xả tốt như là chanh muối hạt thôi, bởi vì em cần phải xả ra nhiều đấy. Các vấn đề về u rồi tóc bạc ra như máu huyết mình nó bẩn quá rồi. Thôi cứ biết xả gừng chanh muối đi là tốt rồi. Rồi phơi nắng hít thở sâu nhiều vào. Huyết áp thấp thì mọi người hít thở là tập trung thở mũi, hít mũi thở mũi hơn là việc thở miệng nha. Tập kéo ép gối cũng vậy, thay vì tập kéo gối nha, hít vào kéo vào thở bằng miệng thì bây giờ hít mũi vào kéo gối thở mũi. Nên việc hít thở sâu á cũng là hít mũi thở mũi cho người mà huyết áp thấp quá, thân nhiệt thấp quá. Cô 70 tuổi rồi và uống chanh muối được 4 tháng, 2 chanh 1/2 muối, đã bỏ thuốc huyết áp hơn được thời gian rồi và bây giờ có bớt lại không cháu? Cô hết đi re lâu rồi. Hết đi te thì như vậy, nếu mà cô uống được 2 chanh thì cô cứ uống 2 chanh, còn không cô giảm còn 1 chanh, còn nửa muối, như vậy là ok rồi, như vậy là quá tốt rồi. 70 tuổi á, mọi người thấy cô tuyệt vời không? 70 tuổi uống chanh muối được 4 tháng, 2 chanh nửa muối, mọi người uống có khi thua cô á, đã bỏ thuốc huyết áp được hơn 1 tháng hả? Đó, mà bây giờ có bớt lại không? Nếu bớt thì bớt 1 chanh này, còn nếu cảm thấy đang như vậy năng lượng tốt cứ uống như vậy. Đó, thì cô cũng thời gian đầu cô cũng đi te đó, nhưng mà giờ cô hết đi te rồi, nó không phải là nó đi miết như vậy đâu, trừ khi mọi người uống liều lượng quá cao thì nó đi miết, chứ còn uống một cái mức nó vừa phải thì nó đi thời gian à. Chào Bơ, chị bị ngứa, ăn đồ biển và gà sẽ bị ngứa nhiều hơn. Ngoài việc uống chanh muối, Bơ có thể giúp chị thêm bài không? Cảm ơn Bơ. Dạ có. Khi mà người bị ngứa mà do hải sản á, bệnh này thì đông y họ cũng có thể gọi là bệnh phong hàn. Bệnh này thì chị đơn giản lắm, chị bây giờ nam 7 nữ 9 đúng không? Nó cũng có hơi mẹo tí nha. Nam 7 nữ 9, nghĩa là chị tìm cho em 9 loại cây nào có gai. Nghĩa là 9 loại cây nào có gai, em ví dụ một số nha, nhưng mọi người biết thì chỉ nhau thêm một số. Ví dụ như là bồ kết, gai nha đam, phải có gai nha. Ví dụ nha đam nó không phải là mọi người lấy luôn mỗi cây, mọi người cắt cái gai ra thôi, nó cũng tính là gai. Bài thuốc này là vừa bài thuốc vừa mẹo nha. Tức là mọi người nam 7 loại gai, nữ 9 loại gai. Đó, rồi, ví dụ như là cây hoa giấy. Hoa giấy thì mọi người, cây hoa giấy nó có gai đúng không? Chặt cái phần nào có gai thôi. Mỗi thứ một nhúm. Hoa hồng có gai, chặt phần có gai thôi. Nha đam nó có gai, gọt cái phần gai ra thôi. Rồi ba thứ nè. Cây sáu hổ. Bồ kết là 5. Còn nhiều cây có gai lắm mà không nhớ. Che có gai, che gai là 6. 6 rồi gì nữa. Thôi mình ví dụ để mất thời gian nha, tại bây giờ mình không nhớ được hết. Nên là nếu mà chị được cái bài mà gọi là ăn hải sản vô ngứa đó, cái bài này bài thải độc đó nha, chứ không phải bài đơn giản đâu. 9 loại gai đối với nữ và 7 loại gai đối với nam. Mọi người uống như vậy khoảng 1 tuần 10 ngày, uống liên tục. Còn chanh muối vẫn uống nha, chanh muối vẫn uống và uống cái này thay nước lọc mỗi ngày. Uống trong thời gian uống thì không ăn da gà da vịt, hạn chế hải sản và kiêng da gà da vịt. Khi mọi người uống xong khoảng nửa tháng là bắt đầu mọi người áp dụng thử ăn hải sản, ăn những cái món mà mình đã từng ăn á, coi nó hết ngứa chưa là có hiệu quả. Còn nếu mà nó còn một ít á, thì mọi người có thể uống thêm thời gian ngắn nữa. Nam 7 loại, nữ 9 loại, nấu nước uống bình thường, cây hoa giấy hoa hồng uống được hết bình thường, cây bồ kết uống được bình thường, cây mắc cỡ là bài thuốc đó, thuốc trị đau xương khớp đó, đau lưng á, nhiều lắm, nhiều cây có gai lắm, gai cứng đó nha, cái che gai. Rồi cứ duy trì chanh muối hạt đi, làm thời gian nó hết hả? Anh Bơ ơi, hôm bữa anh nói hả, ba em bị đại tràng, ba em uống tháng mà bị đi nhiều, sợ không dám uống thường xuyên, mà giờ ba em uống tuần, nghỉ một tuần, mà giờ ba em da mặt trắng hồng lên rõ rệt. Cho ba em uống hàng ngày luôn, không sợ, uống hàng ngày luôn. Tại vì đại tràng mà nó bị bẩn, nó độc, nó bị gì ta, táo bón á, là mặt mọi người nó xám xịt à. Tại vì máu nó độc. Nên là mình xả cái đại, xả cái phân ra là coi như là cơ thể của mình nó khác liền. Cho ba em uống hàng ngày được rồi, không cần phải cấp tuần làm gì hết. Uống hàng ngày liều lượng vừa phải thôi. Tốt mà, nó có phải là thuốc đâu mà sợ. Uống thuốc thì uống mấy năm không sợ, đi uống chanh muối hạt sợ. Hai năm gần đây tự nhiên bị dị ứng bơ sữa. Bơ với sữa hả? Có lúc bị nặng, em nổi mề đay, mảng lớn, mặt sưng biến dạng luôn. Giờ em không uống được cà phê, mì gói, ăn bánh mì với trứng sữa là bị sưng nặng luôn. Cơ thể của em bị độc thôi, cơ thể của em bị độc. Chắc là bây giờ nó có cái gì lạ vô mà nó không ưng, nó phản ứng. Những cái gì mà nó độc vô nó phản ứng, nó nhạy cảm mà nó phản ứng. Em cứ uống chanh muối hạt đi, tự nhiên em hết. Mấy cái này đơn giản, nên chỉ cần thanh lọc chanh muối hạt. Tại sao cái gì cũng là chanh muối hạt, cái thằng bơ này nó bốc phét vừa phải thôi. Không phải cái gì nó ghê gớm hết mọi người, chỉ là chanh muối hạt nó giúp mọi người thanh lọc cơ thể thôi. Mà cơ thể mọi người chỉ cần thanh lọc thôi là nó khỏe rồi. Chỉ hiểu đơn giản vậy thôi, chứ đừng có lúc nào cái miệng mọi người là ô chanh muối nó vi diệu, chanh muối nó chỉ bách bệnh lắm mọi người, gì uống chanh muối cũng hết. Đó là vô tình cái lời khen của mọi người đó. Lúc nào là cái người chửi cũng là bơ thực vật, lúc nào lên báo cũng là người có tên BTV là bảo là chanh muối chỉ bách bệnh, không có, chưa bao giờ nói câu này hết. Và mình luôn luôn giải thích cho mọi người hiểu rằng là chanh muối nó không có bách bệnh, mà nó chỉ là giúp mọi người thanh lọc cơ thể thôi. Còn lại chữa bệnh không phải là bác sĩ, hay không phải là thuốc, hay không phải là chanh muối, mà là hệ miễn dịch của cơ thể. Cơ thể ai cũng có hệ miễn dịch cả. Nên là mình càng chăm sóc cho hệ miễn dịch mình khỏe lên, thì nó ngược lại nó chăm sóc lại cho cơ thể mình. Hồi xưa ba em tay bị nhiều đồi mồi mà giờ đỡ đi nhiều rồi. Đúng, đồi mồi là do nhiễm độc bên trong, nám da cũng do độc từ bên trong. Có những người họ bị táo bón lâu quá, da họ nám, cái mặt họ nám xám xịt à, tối thui. Nhưng mà tự nhiên họ xả ra cái mặt họ sáng lại, từ từ cái sắc tố da nó đổi lại. Nhưng có những người đang bình thường uống một cái sao mặt nó nắng nám, nó đẩy cái xấu ra. Một phần là có thể là mọi người trong quá trình uống nhiều chanh quá, mọi người bị tụt máu, thiếu máu, không cân chỉnh lại được cái thức ăn thức uống, thân nhiệt thấp quá, nó lại thiếu máu, nó lại đẩy ra. Đó là cũng là do máu của mình nó có vấn đề, nó đẩy ra. Nó cũng có thể là do nó đẩy cái xấu ra, là gọi là nó phát ra cái nám nám trên mặt luôn. Mà cái vết đó nếu phát ra thì tự nó khỏi. Xin chào, mình uống được 3 tháng thì cái lợi của hàm răng nó phồng lên sao vậy ha? Chanh muối thì nó sẽ không làm như vậy đâu. Thì bạn đi kiểm tra răng thử, bạn đi chụp chiếu xem sao. Chứ theo mình thì mình chưa thấy, hình như chưa có bạn nào phản ánh rằng là uống chanh muối xong đau răng hay chân sưng chân răng hay chảy máu răng gì hết. Là đôi khi là nó trùng hợp với cái giai đoạn mình uống thôi á. Cảm ơn Hải Đàm. Mơ ơi, cô bị ô túi mật phải làm sao? Ô túi mật, polyp túi mật, cô dùng cái bài mà Kim Đình Thảo á, cứ uống chanh muối hạt. Chanh muối hạt đi. Máu của mọi người bẩn, độc, bắt đầu là nó đi qua mật, đi qua gan, bắt đầu là nó gây ảnh hưởng thôi. Nó nhiễm độc rồi, nó tạo thành polyp, tạo thành khối u. Mọi người cứ dưỡng chanh muối hạt, mọi người cứ uống Kim Điền Thảo đi. Kim Điền Thảo 15-20g, nấu nước uống thay nước lọc mỗi ngày. Còn lại là cứ uống chanh muối hạt thêm, thanh lọc cơ thể cho máu huyết mình nó sạch lên. U là do máu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dành thời gian khoảng tầm 10 phút để mình chia sẻ lại chi tiết trong cái buổi live hôm nay, và để mình lấy lại cái bản live này để mình đăng clip luôn. Tại vì cũng có nhiều người họ biết rồi, cũng có khá nhiều người họ chưa biết. Bây giờ cũng là đang 200 mấy chục người xem, thì mình cũng đoán chừng là khoảng tầm 5-70 người chưa biết gì. Thì mình sẽ hướng dẫn cho họ từ lúc đầu luôn, sử dụng để họ biết được cái cách dùng như thế nào, liều lượng ra sao, những phản ứng cơ thể như thế nào. Những người mà nghe rồi thì cũng nghe lại để có thể mà hiểu sâu hơn, biết sâu hơn, để những người mà họ mới vào kênh của mình họ không biết á, mình không trả lời kịp thì mọi người giúp mình trả lời. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm nội dung này, làm rồi chứ không phải là chưa. Nên là bây giờ là ai uống được chanh muối hạt, thì từ vài tuổi cho đến người già mà gần sung lỗ thì cũng uống chanh muối hạt được, với điều kiện là ở nhỏ thì uống liều ít, lớn thanh niên trung niên thì uống liều cao hơn một chút, và người già tuổi thì lại ít lại một chút, tùy với thể trạng của mỗi người. Với lại là những người thiếu máu, lạnh tay lạnh chân thì có uống chanh muối hạt được hay không, thì mình xin thưa rằng là được. Nhưng mà chúng ta vừa uống vừa quan sát, với lại mới uống uống liều thấp thôi. Mình biết rằng cơ thể mình lạnh, mình ốm yếu, mình gầy còn, mình dễ bị nhiễm hàn, thì mình uống ít chanh, bởi vì chanh nó mang tính lạnh. Chanh nó là hàn lạnh. Nên là mới bắt đầu có thể là chúng ta những người gầy còm ốm yếu, hay người lớn tuổi hay trẻ con thì uống bắt đầu 1/4 thìa cà phê muối hạt thôi. Có thể là một lát chanh, có thể nửa trái chanh, tùy vào tạng người nha. Và 300 ml nước ấm. Trẻ nhỏ thì uống ít nước hơn, ít muối hơn, ít chanh hơn chút. Vậy thì trong quá trình uống á, nó sẽ có những phản ứng cơ thể ra sao? À thôi, trước khi nói vấn đề này thì mình nói là khi mình uống cái liều lượng như vậy á, mình quan sát trong vòng 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày, mình cảm thấy ổn hơn. Cho dù mà người uống vào á, có những người uống vào nó không sót, không khó chịu, nhưng có những người họ bị viêm loét, lủng hay bị kích thích, kích thích đại tràng, kích thích ruột á, thì uống vào nó hơi khó chịu, nó sót ruột, nó khó chịu, có lúc nó quặn ruột luôn. Thì đó là những cái trạng thái bình thường. Ví dụ chúng ta bị xước xước da, xước cái đầu gối đúng không? Chúng ta xác muối, xác chanh vào nó cũng rát chứ, nhưng mà nó sẽ nhanh lành hơn. Thì bao tử chúng ta cũng vậy. Bao tử chúng ta cũng vậy. Nó bị vết thương, chúng ta đưa muối đưa chanh vào nó sẽ sót nhưng mà nó nhanh lành hơn. Bởi vì khi chúng ta uống chanh muối hạt vào, khi nào mà cái ruột của chúng ta bắt đầu ăn, khi nào cái dạ dày chúng ta bắt đầu nó rảnh, gọi là hết thức ăn, bắt đầu nó mới làm việc. Nó làm việc mỗi ngày mỗi giờ, khi nào rảnh nó làm, khi nào rảnh nó làm, để nó co bóp, nó đẩy những cái dịch thừa nè, những cái xác thức ăn thừa mà lúc đó nó tiêu hóa nó chưa đẩy hết á đó. Đó, bởi vì những cái thức ăn này nó tạo lên những cái khí, gọi là khí khí thừa trong cái bao tử, nó gây trào ngược đó, nó đẩy những hết đó ra đó. Và nó đẩy những cái vùng niêm mạc cũ, mà những cái lớp niêm mạc mà chúng ta bị viêm rồi, trong quá trình nó làm việc, nó làm bong chóc ra, nó đẩy xuống hết để nó làm sạch. Nên trong quá trình mình uống chanh muối hạt, mình sẽ có giai đoạn mình cảm thấy sao mà nó khó chịu hơn lúc đầu ta, thì cũng bình thường. Đây là giai đoạn nó làm việc, nó tích cực, nó làm việc để nó làm vệ sinh sạch sẽ. Cho nên những người uống chanh muối hạt mà đang có vấn đề về đường ruột dạ dày càng nặng thì phải hạn chế ăn lại. Ví dụ buổi sáng chúng ta nên ăn nhẹ thôi, hạn chế ăn dầu mỡ, đồ quá kích thích gia vị. Còn buổi tối kết thúc bữa ăn trước 19 giờ tối, để trong cái giai đoạn từ 19 giờ tối đến lúc chúng ta ngủ có thể là 10 giờ, 11 giờ, để cho nó rảnh, để nó làm vệ sinh, nó dọn dẹp sạch sẽ. Trong giai đoạn này nếu như mà chúng ta uống sữa hay chúng ta ăn trái cây vào buổi đêm á, thì khả năng chúng ta sẽ khó chịu cái bụng gấp 3 lần ngày thường. Bởi vì nó đang nhạy cảm, nó đang làm sạch, thì chúng ta ăn những cái đồ lạnh vào, những cái đồ mà dễ viêm nhiễm vào đó, nhất là sữa và trái cây lạnh á, thì nó khó chịu cái bụng lắm. Lúc này ở hơi khó chịu, quặn bụng. Nên mọi người lo, ủa sao mày uống chanh muối hạt được 5-7 bữa rồi mày thấy dễ chịu, từ bữa nay mình ăn còn tí trái cây mà khó chịu vậy, thì nó bình thường. Kể cả có những người uống trong cái giai đoạn mà 2 tháng đổ lại, nếu như trường hợp mà HP hay hang vị bình thường hay viêm nhẹ thì nó đỡ nhiều rồi, đỡ khoảng 70-80% rồi. Nhưng có những người họ bị nặng hơn là bị kích thích xuất huyết, vết thương rồi đó, thì trong cái giai đoạn 2 tháng đổ lại nó vẫn có giai đoạn nó nhắc bệnh. Có những giai đoạn nó làm việc cực lực, nó nhạy cảm cái đường ruột dạ dày. Thế nên là chỉ cần thức ăn của mình nó khác biệt một xíu, nó lạ một xíu, hay nó quá gia vị một chút, hay là mình đang stress, mình đang thất tình, mình đang buồn con bồ mình quá, nó cũng bị ảnh hưởng nha. Nên là nó sẽ khó chịu ở hơi hay quặn bụng, sót bụng, cái vùng thượng vị bình thường. Còn trong quá trình chúng ta uống á, nó quặn tới vùng bụng phía dưới bên phải hay quặn phía dưới bên trái là bình thường, nghĩa là cái ruột dạ dày của chúng ta nó đang co bóp để nó đẩy phân ra, nó đang cố gắng nó co bóp. Có những người họ đi dễ dàng thì không sao, những cái trạng thái này không có. Nhưng có những người mà họ táo bón lâu quá rồi, cái phân nó cứng, nó đóng từng lớp trong cái thành ruột rồi, bây giờ nó muốn ra mà nó không ra được, nó tức quá, nó khó chịu, nên mình cảm thấy mình quặn. Lúc này mọi người có thể tăng muối và tăng nước lên để cho nó ra thêm. Rồi quay lại vấn đề là liều lượng nè. Vậy thì trong quá trình dùng á, chúng ta sẽ tăng từ từ, quan sát uống và tăng từ từ. Đối với những người mà bình thường bị kiểu như là ruột dạ dày nó hơi yếu, mọi người hãy bắt đầu 1/2 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, họ có thể là vào luôn một trái chanh, 300 ml, 400 ml, 500 ml nước ấm, uống và quan sát trong vòng tuần 10 ngày, tăng từ từ lên, tăng đến khi nào bằng thìa là cũng ổn rồi, 1-2 trái chanh là ổn rồi, 400-500 ml nước ấm. Còn đối với những người nào mà bị táo bón lâu quá rồi mà tính 20-30 năm, mà 5-7 ngày mới đi vệ sinh một lần á, thì bắt đầu nửa thìa cũng được, một trái chanh cũng được, 500 ml nước ấm, tăng nhiều nước lên. Nếu chưa đi được hoặc là đi được ít á, mà muốn vài ngày sau nó đi tốt hơn á, thì cứ tăng từ từ, đừng có vội vàng, đừng có lần lên hai thiệt là phải búi hàng liền. Như vậy nó khó chịu cái ruột mạch, nó chưa thích nghi. Nên vài hôm mình tăng ít, tăng đến khi nào có thể là một thiệt rưỡi, có hai thiệt luôn. Đối với những người mà tạng to, nặng ký hoặc là táo bón lâu năm quá, thì vừa tăng muối, tăng một ít chanh, chanh không cần quá quan trọng, nhưng mà muối với lại là tăng nhiều nước lên. Có người là phải một lít nước nó mới xả được, tại vì họ táo bón cái phân họ cứng quá rồi, nên giờ phải cần phải tăng nhiều nước để cho cái ruột của ta nó kích thích, nó co bóp. Một phần là mềm phân, một phần là kích thích co bóp cái ruột để nó đẩy phân ra. Nếu chưa được, chúng ta phải hỗ trợ, chúng ta chạy bộ nhẹ, chúng ta đi bộ, chúng ta vừa đi bộ vừa xoa bụng, chúng ta nằm xuống, chúng ta kéo gối, chúng ta đạp xe đạp để cho cái ruột của chúng ta nó được kích thích lên để nó co bóp đẩy phân. Khi nó đẩy được là 1-2-3 ngày rồi, những ngày sau đi dễ dàng lắm. Trong số này có những trường hợp như thế này, có những người uống là tầm 1-2-3-4-5-6-7 ngày đầu họ xả ra hết rồi, xả hết đen thui luôn, hôi hám kinh khủng khiếp, là mừng cho họ. Nhưng có những người á, những cái đầu họ chưa ra được, có khi tuần đầu chưa ra được, có khi tuần thứ ba họ mới bắt đầu họ đẩy ra phân ra được. Bởi vì khi họ nào họ bị nặng quá rồi, thời gian đầu của họ là đi ra những cái phân mới thôi, phân gần này thôi, còn cái phân mà nó bám những cái thành ruột á, cái dạ dày của chúng ta nó nhăn nheo mà không phải là nó suốt đâu, thế thì nó cần thời gian lâu hơn. Thì chúng ta cần phải là duy trì, kiên trì, đừng ngừng nghỉ, tăng thêm tí muối nếu cảm thấy là muối ít quá, và tăng thêm nhiều nước vào, uống như vậy hỗ trợ nó thêm để nó dễ dàng ra. Khi nó ra được là coi như là bạn giống như là hơn cả chúng số nữa. Bởi vì những người mà táo bón họ cực khổ lắm, ăn vào cũng không được mà é ra còn không được, đó là càng ngày càng bệnh thôi. Đau đầu chóng mặt, đau tim, hay là tắc nghẽn mạch máu, hay là bị gan nhiễm, viêm gan hay là ung thư gan, nó xảy ra từ đó. Máu nhiễm độc thì toàn cơ thể bị bệnh, toàn nội tạng bị bệnh hết. Thế nên là mình hay dẫn cái câu là bệnh từ cái đống phân mà ra. Chúng ta chỉ cần dọn vứt cái đống phân ra khỏi cơ thể là chúng ta hết bệnh, đó là sự thật. Còn những biểu hiện như thế nào nữa, nghĩa là trong quá trình mình dùng nó đau, nó quặn, nó khó chịu, trong cái khả năng chúng ta chịu được thì chúng ta cố gắng chịu đựng. Bởi vì đây là giai đoạn nó dọn dẹp, nên là nó làm việc nhiều thì nó phải khó chịu, nó khó chịu thì mình cũng sẽ khó chịu. Còn mà nếu mà đau nhiều quá hay là cơ thể lạnh nhiều quá, chúng ta có thể giảm chanh lại cho cơ thể nó ấm lên. Nhưng mà điều quan trọng là phơi nắng, hít thở sâu, vận động mà ra mồ hôi nữa thì tốt. Mình luôn luôn nhắc mọi người là chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu, đây là một cái combo gọi là cân bằng năng lượng. Chúng ta uống vào, chúng ta xả ra, chúng ta xả ra, chúng ta phải ăn vào lại, mà chúng ta uống vào nó lạnh người, chúng ta phải nhờ nắng, nhờ vận động, nhờ hít thở sâu để cho thân nhiệt của chúng ta tăng lên. Cái quan trọng của trong chữa lành cái đường ruột dạ dày á, bị viêm nhiễm á, là chúng ta phải tăng thân nhiệt lên. Nếu người lạnh quá thì mình hay nhắc mọi người là uống mía xả gừng chanh muối, hoặc là mía gừng muối thôi, làm tăng thân nhiệt lên. Khi thân nhiệt bên trong nó tăng rồi thì quá trình chữa lành của nó mới tốt, ruột bao tử nó co bóp mới mạnh để nó đẩy những cái xấu ra ngoài, những cái tốt giữ lại, tạo thành năng lượng, tạo thành huyết dịch nuôi cơ thể. Lưu ý những cái điểm này giúp mình gì nữa không ta, cũng khá đầy đủ rồi đúng không, cũng khá là đầy đủ. Liều lượng chúng ta tăng dần, tăng đến khi nào mà khoảng 2 tháng mấy, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng cảm thấy cơ thể của mình ổn rồi, quá trình đi vệ sinh đại tiện dễ dàng rồi, không còn bị tắc nghẽn nữa, không còn phân đen hôi quá nhiều nữa, ruột khỏe, ăn uống dễ hấp thu, bắt đầu chúng ta giảm liều lượng lại. Ví dụ như trước đó mọi người sử dụng là 1,5 thìa cà phê muối hạt, 2 trái chanh, 500ml nước ấm, thì bây giờ mọi người giảm lại cái liều để mọi người duy trì thôi, là có thể là 1 muối hoặc là gần 1 muối, 1 chanh, 2 chanh, và lượng nước vẫn ở tầm đó, 300, 400, 500ml nước ấm, uống duy trì đến suốt đời luôn cũng được. Còn những người mà trẻ tuổi, nhỏ tuổi hay là người lớn tuổi thì chúng ta có thể uống nửa thìa thôi, hoặc là 1/3 thìa thôi, duy trì như vậy suốt cuộc đời rất là tốt, không gây hại trong cơ thể. Những người bác sĩ họ nói rằng là theo cái quy định của này của kia thì uống một ngày ăn uống tầm 5g thôi đó, nhưng mà sao bây giờ mà uống một buổi sáng uống 2-3g, thậm chí là có người uống 5-6g, 7g, nhiều như vậy thì nó sẽ dư, nó hại thận không. Cơ chế của cơ thể chúng ta nó có một cái cơ chế rất là tuyệt vời của cơ thể, nghĩa là nó sẽ nhận vừa đủ để nó hoạt động cơ thể, còn nếu dư nó sẽ xả ra, mà xả đa phần là đường phân. Và mục đích của mình khi chia sẻ cho mọi người uống chanh muối hạt là xả ra chứ không phải là uống vào để giữ lại. Nó khác với một viên thuốc, viên thuốc người ta nói nó trị bệnh, nhưng mà trị bệnh thì chỉ được cái triệu chứng, nhưng mà nó giữ bệnh lại trong cơ thể, đây là điều ai cũng biết. Và uống nhiều thuốc không tốt cho cơ thể, mình luôn luôn nói với mọi người là hạn chế thuốc nhiều nhất có thể, tập trung làm cho cơ thể mình sạch, đường ruột mình sạch, khỏe, máu huyết mình khỏe, tự dưng mình hết bệnh. Và mình uống chanh muối hạt vào để xả ra, không giữ lại. Mọi người uống vào mọi người xả ra phân hết mà, còn giữ lại đâu, còn một chút khoáng, chút năng lượng để giữ lại cho cơ thể nó hoạt động thôi. Vậy thì uống để đào thải đường ruột, đi vệ sinh dễ dàng trong khung giờ từ 5 đến 7 giờ sáng. Bởi vì 5 đến 7 giờ sáng là giờ của đại tràng, giờ đó đại tràng co bóp mạnh mẽ nhất để nó đẩy phân ra ngoài. Nên muốn đẩy phân ra ngoài dễ dàng, đi vệ sinh dễ dàng thì chỉ cần uống trong khung giờ 5-7 giờ sáng, hỗ trợ thêm nếu như chúng ta có vấn đề về đường ruột khó đi tiêu, thì chúng ta hỗ trợ thêm thì nó sẽ đi dễ dàng. Có những người uống vào là sao, hồi trước tôi uống sớm tôi đi vệ sinh dễ lắm, bây giờ tôi 9-10 giờ tôi mới uống sao thấy đi khó hơn, thì đúng là sự thật, bởi vì nó qua cái khung giờ của đại tràng làm việc rồi đó. Chúng ta uống trong khung giờ 5-7 giờ sáng, xong rồi bắt đầu là 7-9 giờ sáng là giờ của bao tử, giờ của dạ dày nó co bóp mạnh, thì lúc đó chúng ta có thể ăn, nhưng mà trong quá trình điều trị dạ dày thì ăn nhẹ thôi đó. Còn khung giờ 9-11 giờ là khung giờ của tỳ vị, nghĩa là khung giờ đó chúng ta tập trung là hấp thu dinh dưỡng để tạo máu tốt nhất trong khung giờ đó. Nên mình chia sẻ cái giờ giấc để mọi người có thể là ăn uống hay là cái việc mà sử dụng chanh muối hạt để cho nó xả ra một cách dễ dàng đó. Mình chia sẻ như vậy nên là hôm nay chia sẻ chung chung, nên là mình sẽ không trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của mọi người nha. Sau ít nhất là 30 phút đến lại 1 tiếng là mọi người có thể ăn sáng được bình thường. Nếu đói thì ăn, không đói không cần ăn. Khi cơ thể mình nó không muốn ăn có nghĩa là nó muốn xử lý cho xong cái đường ruột, cho nó khỏe đã, máu huyết cho nó khỏe đã. Nếu mà các bạn đói thì các bạn ăn, mà ăn vừa phải. Còn nếu không đói không cần ăn, bởi vì cái hệ miễn dịch của chúng ta nó không muốn chúng ta ăn trong lúc này, nó muốn dành thời gian để cái bao tử chúng ta nó chống, để nó làm việc dọn dẹp một cách chôm chu sạch sẽ hơn nha. Nên là muối hạt Việt Nam 5.000-7.000 ở ngoài chợ cũng được, nhưng hơi bẩn. Còn nếu có tiền mua muối 30.000-40.000 maximum, không mua muối mắc hơn, tuyệt đối không mua muối mắc hơn của bất kỳ một ai, bởi vì muối hạt không có mắc như vậy. Muối hồng cũng được, nhưng mà lưu tâm là mua đúng muối chính hãng nha mọi người. Mọi người cứ hỏi đi, mình sẽ tập trung mình trả lời những cái câu cơ bản nhất. Còn lại hôm nay sau câu hỏi này thì mình sẽ nghỉ sớm một chút, chứ mình sẽ không có chia sẻ dài hơn, nhiều hơn những cái câu trả lời dành ông khác nha. Hôm nay là dành cho những câu chi tiết nhất, nên mọi người có những câu hỏi nào mà mới mới mình sẽ trả lời luôn. Sau đó clip này mình sẽ quay lại, mình cắt ngắn bớt lại và mình sẽ chia sẻ lên kênh cho mọi người, những ai muốn xem sao. Sáng tôi không ăn được, nhưng sao ăn thịt nó khó chịu dạ dày, tôi hạn chế. Nếu mà nó khó chịu thì mình hạn chế. Buổi sáng thì hệ tiêu hóa nó không có tốt, thân nhiệt nó chưa cao, nên mà chúng ta ăn thịt nó cần phải thân nhiệt cao, nhiệt độ cao để nó tiêu hóa thức ăn. Mà nếu không cao nó tiêu hóa không được, nó khó chịu nha. Nên là mình cảm thấy ăn mà ăn dễ chịu thì ăn, mà ăn không có ăn khó chịu thì thôi. Chị cũng cảm ơn Bơ nhé, buổi nói chuyện hôm trước vì trả lời câu của chị mà vỡ một cái ly. Em cho chị hỏi là giữa mía chanh muối và mía xả gừng, mía xả gừng chanh muối vẫn tốt hơn chứ, nhưng mà nó phải nấu, nấu thì em chia sẻ rồi đúng không? Sáng không muốn ăn nhưng mà ok, nhưng sức khỏe ok, không đói không ăn, hoặc là đói ít ăn ít, sáng không cần ăn nhiều nha. Sáng các bạn ăn nhiều là bởi vì các bạn thèm, các bạn quen rồi, thực ra là buổi sáng ăn nhẹ tí thôi, không cần ăn nhiều đâu. Ăn nhiều tiêu hóa không tốt vào buổi sáng. Cô uống chanh muối không thấy đói vào buổi sáng, nhưng cô uống cà phê sau 1 tiếng mà 11 giờ mới ăn. Cứ tối cũng làm miếng ăn luôn nhưng phải ăn. Nói chung là buổi trưa buổi tối cô ăn, tối thì cô ăn ít hơn buổi trưa cũng được. Nếu cô không ăn sáng thì buổi trưa cô ăn nhiều hơn chút. Còn buổi chiều tối thì ăn khoảng 2/3 cái bao tử là được rồi. Kết thúc buổi ăn sớm thì mình sẽ khỏe, nhất là những người có tuổi rồi. Một ngày 2 buổi là tốt. Buổi sáng có thể là uống một ly nước mật ong hay là mía, hay là ai cũng thích uống cà phê thì uống. Cha chị hỏi là muốn ăn nhưng không ăn thì bị run mệt. Chị hỏi là không muốn ăn nhưng không ăn thì bị run mệt, nghĩa là cơ thể nó vẫn muốn chị ăn, chỉ là cái miệng của chị chưa muốn ăn. Nếu mà cơ thể chị nó không muốn chị ăn thì chị không ăn, chị vẫn phải khỏe. Còn mà nó nghĩa là chị cái cảm giác chị không muốn ăn thôi, chứ còn thực tế cơ thể nó vẫn đang muốn thì cứ cho nó ăn một ít. Giữa cái việc mà chúng ta đói, chúng ta không có thời gian ăn, khác với việc mà chúng ta không đói mà không ăn nha, nó khác nhau đó. Sáng không ăn, chưa ăn hạt sữa chua. Hạt sữa chua ổn không anh? Chiều bình thường nhưng ít hả? Sáng không ăn thì buổi trưa em phải tập trung, em ăn dinh dưỡng vào một chút. Còn nếu em ăn như vậy thời gian thì anh nghĩ nó hơi thiếu. Còn nếu không thì buổi tối em phải ăn tập trung có đạm nhiều. Chứ đậu hạt của em thì nó cũng có đạm mà ít. Nó chủ yếu đường. Nó chủ yếu đường như là chất béo, chứ ít đạm. Có cách nào để hít thở sâu không bị chóng mặt không bạn ha? Hít thở sâu không bị chóng mặt ha? Mình tập dần nó quen thôi, chứ hồi em tập nó cũng khó khăn vất vả lắm. Mình tập, ví dụ mình đừng có quy định là mình hít vào một cái 4 giây liền. Mình hít vào 4 giây mình cảm thấy mình hụt hơi nhiều hơi quá thì mình hít vào khoảng 2 giây thôi. Từ từ, theo thời gian, theo tuần, theo tháng là nó cải thiện lại được. Mình khỏe là mình sẽ hít đủ nhiều. cơ thể đủ khoáng, đủ đường tự nhiên sẽ không thèm ăn nữa mà vẫn khỏe, không xuống ký luôn. Tạng người như chị Nhiên là cũng không có nhiều đâu. Ví dụ 10 người thì cũng khoảng là 1 đến 3 người giống tạng như người chị An Nhiên thôi. Nhưng mà đúng là cơ thể mình đủ khoáng, đủ đường là mình khỏe rồi. Nam 78 tuổi bị u gan, đã mổ tách vài lần, giờ uống chanh muối như nào cũng chỉ có với. À, nếu mà mổ rồi vẫn muốn áp dụng 1/4 thìa một lát chanh xong tăng từ từ lên cô ạ. Tăng từ từ trong vòng 1 tháng hay là 20 ngày á, là bắt đầu tăng lên 1/3 thìa, 1/2 thìa và nửa trái chanh, một trái chanh cũng được, tăng từ từ như vậy. Nước thì tầm 300. Em ơi, chị bị viêm họng, chảy mũi, bị uống chanh muối bình thường. Dạ được, nhưng mà cố gắng phơi nắng, tăng thân nhiệt lên nha chị. Thân nhiệt mà nó đang thấp thì nó bị như vậy đó. Anh uống chanh muối nhưng bên này lạnh không phơi nắng được thì tập thể dục hay xong được không bơ? Dạ đúng rồi, mình bù trừ được mà. Gọi là nắng là tốt nhất, nhưng không phải là duy nhất. Nếu mình không thể, tùy mùa chứ, tùy vào công việc của mỗi người chứ. Nên là mình sẽ tập trung, mình vận động, mình xong là tốt. Tối ngủ mà hay vã mồ hôi mà trước em không có thì có thiếu chất gì không? Đa phần mọi người sẽ nghĩ rằng là tối ngủ mà toát mồ hôi á là mọi người bị nhiệt đúng không? Nhưng mà thực tế bên trong của mọi người là bị hàn. Nên là chỉ cần là mọi người phơi nắng, cứ uống chanh muối thanh lọc cơ thể, mọi người phơi nắng tập thể thở sâu là mọi người sẽ cải thiện á. Thực ra bên trong là mọi người đang bị hàn á chứ không phải là bị nhiệt đâu. Nhất là những đứa trẻ không có máy lạnh không ngủ được. Tắt máy lạnh cái là mồ hôi một cái toát ra bung bét luôn. Đó, bởi vì bên trong nó bị nhiễm hàn quá nặng. Nên là phơi nắng là một cái phương pháp rất là tốt để cải thiện vấn đề đó. Hít thở sâu nữa. Cho mình hỏi là mẹ mình uống được 6 ngày, lâu lâu, giờ lâu lâu mẹ ở chua. Không, quá trình mình uống mình ở chua nó là quá sức bình thường luôn. Nó làm việc, nó dành thời gian trống rỗng để nó làm việc. Mà làm việc thì cái việc mình ở hơi là bình thường, không sao hết. Cứ uống, cứ duy trì sẽ khỏi nha. Nên là lúc nãy mình thêm quên nói mọi người là trong quá trình mình uống có vấn đề gì nó chỗ ra là càng tốt. Ví dụ ở hơi hay quặn bụng nhẹ ở mức vừa phải, hay là mình đi xả ra đen thui, hay là mình đau lưng, đau vai, cổ vai gáy, đau nhức xương, nó là bình thường. Trạng thái của nó cực kỳ bình thường. Mọi người cứ kiên trì phơi nắng, tiếp tục duy trì là mọi người sẽ khỏi. Chứ không có cái gì là sợ hãi hết nha. Cố gắng kiên trì lên. Uống vào mà chỗ ra vậy mới tốt. Tùy mỗi người, có những người họ uống họ chỗ ra ngay cái thời điểm ban đầu, có những người phải là vài tuần sau hoặc cả tháng sau nó mới chỗ. Thỉnh thoảng nó nhắc bệnh lại, không có cái gì hết. Chị uống chanh muối, thấy người khỏe năng lượng và không thấy đói, buổi sáng uống ly sữa hạt hoặc chén cháo đậu là thấy khỏe lắm luôn. Như vậy là tốt rồi chị. Còn những người nào họ, công việc của họ là cần phải là năng lượng nhiều, họ làm hồ, họ bốc phát thì họ cần phải có năng lượng nhiều hơn. Còn nếu như mà chúng ta không có cần năng lượng nhiều trong công việc thì buổi sáng như vậy là tốt rồi. Chị bị viêm mũi dị ứng 10 mấy năm, mỗi lần hành hắt xì chảy nước mũi mà muốn đi nằm bơi chị giùm chị. Hiện tại chị uống một chanh, một muối, 400 ml nước ấm được hơn 1 tháng. Viêm mũi dị ứng là thân nhiệt nó quá thấp và cơ thể quá nhiều độc tố, nên là mình uống chanh muối hàng là đúng rồi. Tuy nhiên là không phải là uống 1, 2, 3 tháng là nó xong đâu. Chúng ta uống cần kiên trì lâu hơn, lâu dài hơn để cho cơ thể nó sạch. Rồi máu huyết nó sạch, nó ấm lên, thân nhiệt ấm lên. Hơn nữa là chị phải dành thời gian phơi nắng và tập thể thao sau nhiều vào mỗi ngày. Mình sẽ đổi lại cái căn bệnh viêm mũi dị ứng của mình bằng cái làn da nó hơi ngâm ngâm một chút. Em cũng vậy, em cũng đã bị viêm mũi dị ứng 20 năm. Anh Bơ ơi, em hỏi vấn đề này hơi khó trả lời. Nhưng mà anh có thể trả lời phiến giúp em được không ạ? Các loại vác thì không nên tiêm rồi, nhưng còn vác uống ván và chó dại thì có nên tiêm không? Đây cũng là một câu hỏi mọi người khá là băn khoăn đúng không? Nhưng mà đối với những người mà họ sống theo cái lối sống thuận gọi là thuận tự nhiên á, họ không có cái gì hết. Họ không có gì hết. Nên là mọi người hỏi anh ở đây là có nên hay không, anh không trả lời. Nhưng mà anh chỉ nói là nếu anh có con thì anh cũng không cho con anh tiêm bất kỳ một mũi nào, bởi vì anh biết cách chăm sóc cho con anh một cách tự nhiên nhất. Để con anh sống một cuộc đời không phụ thuộc vào thuốc. Tất nhiên ai cũng bị bệnh cả, nhưng mà anh sẽ cho con anh nè tiếp đất, tiếp gió, tiếp nước, tiếp mặt trời, tiếp thiên nhiên. Và anh sẽ dạy cho con anh ăn uống những cái thực phẩm nó bớt độc hại. Thế nên là nếu anh có con, anh sẽ không cho con anh tiêm. Còn nếu mà nhà trường đòi phải cho con, anh buộc phải tiêm để cho con đi học thì anh chuyển trường. Ví dụ Việt Nam nhiều trường lắm, đâu phải cứ học trường ở Việt Nam là giỏi đâu. Ví dụ trường ở Việt Nam một tháng là cho là 5 triệu tiền học phí đi, nhưng mà nếu anh có nghèo, anh có khổ hay chăng nữa, anh cũng bỏ ra 30 triệu một tháng để anh cho con anh đi học trường tốt hơn. Trường thuận tự nhiên, anh ví dụ vậy, chứ anh không đánh đổi sức khỏe của con anh bằng những cái mũi tiêm đó. Trên đây thì anh chỉ trả lời được như vậy thôi. Hôm nay mình nghỉ live sớm nha. Mình cũng trả lời rất là chi tiết về cách dùng, trong cái quá trình dùng như thế nào, có thể là còn thiếu, nhưng mà để từ từ tiếp tục. Vậy đổ mồ hôi về đêm, em có thể bổ sung tuần 2 lần cháo đậu đỏ, kỳ tử, táo đỏ gừng hoặc cao gừng đỏ, táo đỏ uống mỗi ngày được không anh? Hay trứng gà ngải cứu tốt. Những cái món đó, những cái món tăng thân nhiệt, nhưng mà nhớ phơi nắng thêm, tập hít thở thêm, với lại đừng quên uống chanh muối hạt. Bởi vì có thể tạng người mà dễ đổ mồ hôi á, là tạng người chân hàng giả nhiệt, có nghĩa là bên trong nó rất là lạnh nhưng mà bên ngoài nó lại nóng bức khó chịu. Nên là lúc này nếu như mà cơ thể em chưa sạch nha, em chưa thanh lọc được á, em ăn cháo đỏ, táo đỏ, kỷ tử, cao táo đỏ, những cái món mà bổ máu vào á, người em nó sẽ sinh nhiệt, nó lại khó chịu. Bị nang vú thì ngoài uống chanh muối hạt thì uống gì nữa anh Bơ hả? Nang vú, u vú thì ngoài uống chanh muối hạt thanh lọc cơ thể, bởi vì cơ thể mình nhiễm độc thì nó mới tạo u nang, đúng không? Mình nói hết rồi. Thế thì mọi người phải, sau khi mình thanh lọc được khoảng thời gian phải 1-2 tháng trở đi á, mọi người bắt đầu bổ dưỡng về dưỡng máu, có thể là tam thất nghệ, có thể là tam thất là bổ máu tiêu u. Tiêu u là từ đông y, thì món đó là món bổ máu. Hoặc là như bạn ấy vừa nói cái món gì, món táo đỏ, kỷ tử gì, mấy cái món bổ máu đó, cao táo đỏ đó, mấy cái món tập trung dưỡng máu. Mà còn tam thất thì nó là bổ máu tiêu u, thì nó sẽ phù hợp hơn với trường hợp nang u.